Một tiếng, hai tiếng, mặt ai cũng lo lắng, hướng về phía cánh cửa phòng cấp cứu, nơi Phương đang phẫu thuật. Sau mấy tiếng, thì đội quân bác sĩ giỏi nhất, đội quân đưa đến, đã trở lại với những giọt mồ hôi nhễ nhãi vương trên gương mặt. Con tôi sao rồi? Mama của Phương khóc nấc lên. Con dâu tôi có làm sao không? Nó mà bị làm sao, tôi sẽ giết ông. Mama của Quân. Chuyện này là do nó nói cho mẹ của Quân biết. Khi biết Quân có người yêu, bà rất vui và sung sướng, nhưng bà chưa được gặp mặt con dâu. Cô ấy sao rồi? Bọn nó cùng nói, như khuôn mặt có phần lạnh. Quân là người mất bình tĩnh nhất, anh xách cổ con bác sĩ xà lên. Cô bé không sao, vết thương trên người đã được sát trùng, nên còn ở lại bệnh viện theo dõi thêm, tránh để lại di chứng. Bác sĩ không sợ hãi gì mà ông Tồn nói rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Quân ra. Hiện tiểu thư đã được chuyển đến phòng hồi sức, tiểu thư Phương ở phòng 1, tiểu thư Rang ở phòng 2, tất cả đều ở khu VIP. Cô y tá kính cẩn thông báo. Rằm, sau khi nghe tin mọi người không sao, nó đã ngất lịm đi, do cả ngày hôm qua không ăn gì, lại bị bắt cóc. Bác sĩ, đến xem cô ấy có làm sao không? Hắn hỏi ông bác sĩ. Tiểu thư không sao, chỉ là bị kiệt sức. Thiếu gia đưa tiểu thư vào phòng số 3 đi ạ. Vậy tốt rồi, bọn ta còn có việc, có con ở lại chăm sóc cho tụi nó nhé. Bà có Quân điềm tĩnh nói. Vâng, bọn hắn đồng thanh. Tại phòng 1, Phương thường ngày nhí nhà nhí nhảnh, như là con cá cảnh, luôn làm mọi người cười, mà giờ đây đang nằm trên giường bệnh, với gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, nhìn vết thương trên mặt, mà Quân đau lòng, Quân thề nhất định sẽ khiến cho mấy nhỏ kia sống không bằng chết. Khẽ nắm lấy tay của Phương, Quân mở miệng nói, nhưng lời nói có vẻ nghẹn ngào. Phương à, anh xin lỗi, nếu như anh ở bên cạnh của em, không đi đâu, thì em và mọi người cũng không bị bắt cóc. Một giọt nước mắt nhẹ rơi trên cánh tay của Phương. Lưu lưu, con trai mà khóc là xấu lắm đấy. Một giọng nói quen thuộc có phần yếu ớt vang lên. Em tỉnh rồi à? Anh định hành xác em đó hả? Anh xin lỗi. Em vừa bảo ai xấu? Em nói đùa thôi. Dảo miệng. Tại phòng 2, Trang đang xem tivi sau khi tỉnh. Kevin à, em muốn ăn cam. Nè, vừa nãy em đã ăn táo, nho, bánh ngọt, giờ còn muốn ăn nữa sao? Kevin cảm thán nói, vợ anh sao lại ham ăn thế không biết? Mặc kệ em, anh bóc cam đi. Trang quệt mồm nói, cô phải đầy đọ anh mới hả giận, vì tội anh đến cứu cô, chậm, suốt tiếng nữa là... Nói đến đây thì nước mắt chảy ròng rã. Xong rồi, ăn đi. Kevin cầm lấy cái nĩa, cắm trái cây đưa lên miệng cô, nhưng khi nhìn thấy cô khóc thì úng lên không biết làm gì. Làm sao mà khóc vậy? Kevin lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Đều tại anh, nếu anh không tới kịp thì... Trang nắm tay thành nắm đấm, ngã liên tục vào ngực của Kevin. Đừng khóc, dù em ở đâu, anh sẽ luôn tìm được em, cô vẫn ngốc à? Kevin hôn môi của Rang, anh khom xuống đặt lên môi Rang một nụ hôn nóng bỏng. Hai người hôn nhau một cách kịch liệt. Đây là bệnh viện đó, Trang nói mãi mới thốt ra được một câu. Không sao đâu, Kevin lại tiếp tục hôn tiếp. Cốc cốc cốc, Trang nghe tiếng gõ cửa, liền đẩy Kevin ra, chỉnh lại y phục trên người mình. Từ cửa một cô y tá đang đẩy một chiếc xe. Đến giờ tiêm cho bệnh nhân rồi. Được, Trang giơ tay lên cho cô y tá tiêm. Anh đi mua thức ăn. Em đói rồi, Trang đuổi khéo Kevin đi. Được, anh đi mua, tí về chúng ta làm tiếp. Kevin hôn lên má của Trang. Sao con nơi đó mà có Trang đỏ như là quả cà chua? Ở phòng số 3, từ khi đưa nó vào phòng, hắn chỉ lặng lẽ nắm chặt tay nó, như cố gắng truyền chút hơi ấm vào bàn tay lạnh giá này. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy người con gái này có một vẻ mặt yếu ớt như vậy. Cô vẫn luôn là tươi cười, giống như không có chuyện gì có thể đánh gục. Nhìn người con gái mình yêu mệt mỏi nằm trên giường bệnh mà thấy xót, cứ như là có 1000 mũi dao đâm vào tim vậy. Vợ à, thật xin lỗi, vì anh nên em mới bị bắt. Đều là do anh cả. Từ giờ anh sẽ không cho bất kỳ kẻ nào làm hại em. Kẻ nào dám động đến em, anh sẽ cho cả nhà chúng phải chết. Hắn vén chăn trên giường, rồi nằm xuống cùng nó. Hắn vươn tay kéo nó vào lòng, thầm làm hết hương thơm trên tóc nó, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm, hắn trong giấc mộng, cảm giác có gì đó đụng vào mặt mình. Hắn lập tức mở mắt. Hiện ngay trước mặt hắn là khuôn mặt xinh đẹp của nó, mái tóc dài rủ xuống, khuôn mặt dịu dàng của nó nhìn vào quyến rũ vô cùng. Hắn không người nhẹ nhàng hôn lên môi nó. Thân thể hắn liền có phản ứng, mỗi lần ở cạnh nó là dục vọng lại nổi lên. Hai đôi môi lưu luyến không muốn rời nhau. Cảm ơn anh, nó thơm lên má của hắn. Ngốc quá, sau này em là vợ anh, đương nhiên anh sẽ làm vì em, cần gì phải cảm ơn chứ. Hắn xoa đầu nó. Cốc cốc cốc, vào đi. Bà tỉnh rồi à, có sao không? Tràng bước về phía nó. Tôi không sao, xin lỗi khiến cho bà chịu khổ rồi. Tôi không sao rồi mà. Có tin vui đây, anh nói sau khi nghe điện thoại xong thì tôi cười chạy vào phòng. Tin gì vậy? Đó là 2 ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn. Anh nó nhe răng ra cười. Sao câu nói đó của anh nó là tiếng rú như là điên của hắn. Cũng may là phòng cách âm nên bên ngoài không thể nghe thấy. Mày bị điên à? Có cần vui đến nỗi nhảy như điên như vậy không? Cậu bịt tai lại vì tiếng hét của hắn. Vợ ơi, cuối cùng cũng được rồi. Hắn ôm hôn nó mà không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Chỉ sướng cho anh, chứ sướng gì cho em đâu. Nó biểu môi. Anh sẽ làm cho em sướng mà. Hắn nói nhỏ vào tai nó, khiến mặt của nó đỏ như là trái cà chua. Hai người nói gì vậy, cho tôi nghe với coi. Nhỏ hí hửng. Không. Xí, không thèm. Bây giờ xuất viện rồi thì thử áo cưới. Sau 2 ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức đính hôn ở nhà hàng Let's Go. 2 ngày sao mà chuẩn bị được đây? Với lại mẹ mình sẽ không đồng ý đâu. Cái đó em không phải cần lo. Anh đã xin phép mẹ em và bảo mẹ anh đến xin phép rồi. Thật không? Nhưng trước khi đến hôn, em muốn về nhà gặp mẹ. Được, nghe em hết. Sau khi bọn nó làm giấy xuất viện, thì có lũ lái xe đến cửa hàng áo cưới Angel, một cửa hàng áo cưới nổi tiếng. Chủ cửa hàng đó là bạn của bố mẹ nó. Những chiếc áo cưới được ông làm ra rất đẹp. Có người dù nhiều tiền đến mấy cũng không thể mua được một bộ áo cưới do ông thiết kế. Bước vào cửa hàng áo cưới là hàng loạt chiếc áo cưới mang đủ phong cách. Kính chào quý khách. Cho hỏi ông Ron có ở đây không? Nó ngó nghiêng xung quanh. Ba. Nó ôm trầm lấy ông Ron. Con nhớ ba quá. Ba cũng rất nhớ con. Ông Ron xoa đầu nó. Con chào ba. Anh nó cúi chào ông Ron. Ta rất vui khi được gặp lại con. Chúng cháu chào bác à? Cả lũ đồng thanh. Giới thiệu với mọi người, đây là ba nuôi của mình. Con chào ba. Hắn giơ tay lên bắt tay với ông Ron. Con là chồng chưa cưới của Linh à? Ông Ron quan sát hắn từ trên xuống dưới, rồi bắt tay lại với hắn. Vâng. Ai là ba của anh chứ? Nó biểu môi. Đằng nào em chẳng phải lấy anh. Anh gọi trước hay sao cũng vậy thôi. Hắn hôn chụt vào má nó trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Wow, anh ấy thật là ga lăng nha. Là đẹp trai nữa. Các nhân viên xì xầm. Có cô dẫn nam đưa nó vào phòng thay đồ đi. Ông Ron chỉ về phía bọn nó. Còn các con, hãy vào phòng thay đồ này. Ông Ron chỉ về cánh cửa màu trắng. Sau khi thay quần áo, bước ra là 5 chàng trai với 5 phong cách khác nhau. Chờ gần 5 phút mà bọn nó vẫn chưa ra, thì tấm rèm màu đỏ được kéo ra 2 bên. Bên trong là 5 cô gái với những áo cưới lộng lẫy. Chiếc váy cưới cúp ngực của nó được may từ chất liệu satin và lụa tơ tằm. Hoa văn trên váy được đính kết cầu kỳ từ 40.000 viên pha lê và 20.000 viên ngọc trai và 30.000 viên đá quý màu. Vô cùng giá trị. Trên đó có gắn một chiếc vương miện nhỏ, tiếp đến là chiếc váy cưới của Trâm được thiết kế ren toàn thân, vô cùng duyên dáng nhờ phần đuôi váy dài. Bộ váy cưới lộng lẫy được gắn kết hơn 50.000 viên ngọc trai và mỗi viên ngọc trai lại được đính lên váy bằng một sợi chỉ bằng bạc. Cạnh Trâm là chiếc đầm của Mai Anh, đầm cưới dáng xòe, phong cách công chúa, bộ cánh được sáng tạo, khá là kỳ công, với phần chân váy bồng bềnh, hoa tiết ren kết thân ở áo. Chân váy kỹ lưỡng tạo nên thiết kế sang trọng, hơi theo hướng hoàng gia ở những thập kỷ trước. Chiếc váy cưới cổ đen mang phong cách nữ tính lãng mạn, xung quanh phần eo đỉnh 30.000 viên kim cương, tạo nên điểm nhấn cho bộ váy. Phần cổ áo trễ tạo nét quyến rũ cho người mặc, và chiếc váy còn lại của Phương mang phong cách nhẹ nhàng, chiếc váy lệch vai, đôi váy được xẻ ra. Hai bên để lộ ra đôi chân thon dài. Wow, đẹp quá! Nhân viên ngỡ ngàng trước sắc đẹp như thiên thần của tụi nó. Năm anh chàng bước về phía tụi nó. Vợ anh đẹp quá. Các anh cũng rất đẹp. Bây giờ cô dâu chú rể đứng vào để chụp ảnh cưới nhé. Sau khi chụp ảnh mất 2 tiếng thì ông Tròn rủ cả lũ đi ăn. Ăn xong chúng nó quyết định đến ba để vui. Và cũng như là xử tội mấy đứa lúc trước. Tại quán ba viết. Bước vào cửa là tiếng nhạc sập sình cùng với những thân hình đang uốn lượn theo nhạc. Chúng nó vào phòng VIP để nói chuyện. Chào mọi người. Sao từ cửa bước vào, trên tay là chai rượu xanh sát rum. Dẫn mấy con nhỏ lúc trước gây sự lên đây, với cả tên ban chủ kia nữa. Nó lạnh lùng. Mang cả đồ nghề lên nữa. Vâng. Chương xử phạt. Sau 15 phút thì sao đã đưa 4 nhỏ cùng với tên Vicky vào phòng VIP 1. Xin mấy người tha cho tôi. Nhỏ này chính là người đã đuổi ngã Rang trong chuyến đi công viên nước. Thật là ồn ào. Trâm nhăn mặt như hiểu ý của Trâm, sao đã lấy khăn bịt mồm nhỏ lại. Nó liếc mắt về phía nhỏ. Tên là Nguyễn Hà Anh, mẹ là luật sư, bố là giám đốc công ty Đờ Chi. Gia đình cũng vào dạng khá giả, là con một rất được cưng chiều, sao kể một mặt những gì thu thập được. Chuyện này do bà quyết định đó Rang. Nó uống một ngụm rượu màu đỏ, khiến đôi môi của nó trở nên đỏ mọng, rất quyến rũ. Hẳn ở bên cạnh cũng phải cố gắng lắm, mới không hôn nó trước mặt mọi người. Nhỏ Hòa Anh sợ hãi khóc lóc khi nghe bọn nó muốn xử mình. Được, Trang bước xuống khỏi ghế, đi về phía Hà Anh, rồi bỏ khăn bịt mồm ra cho nhỏ. Tôi xin cô, đừng giết tôi, đừng hại gia đình tôi. Tôi có mắt như mù, xin cô tha cho tôi. Nhỏ sợ hãi nói mãi mới ra lời. Được, tôi sẽ xử cô như sao? Trang cầm con dao múa máy trước mặt nhỏ. Wow, sắp có phim xem rồi đây. Tôi van lại cô đấy. Nhỏ Hà Anh lùi người ra phía sau khi nhìn thấy con dao trên tay của Trang. Thả cô ta đi, dù sao tôi cũng chỉ xước nhẹ thôi. Trang phi con dao về chỗ cũ. Hả? Cả lũ đồng thanh. Dù sao thì cô ta không gây gì nghiêm trọng đến mình lắm. Được rồi, tùy bà. Nhỏ bịt mờm của ba nhỏ kia ra, Trâm quay về phía ba nhỏ. Chúng mày nhường tao chơi trước nha. Được, bọn nó biết Phương sẽ không làm gì bọn này, nên cũng không bảo Phương xử bọn này thế nào mà kể cho Phương với Quân nói chuyện, vì Phương quá nhân từ. Cẩm giò lam và mật ong cho chị. Trâm đeo găng tay vào. Đã xong rồi ạ. Sao đưa cho Trâm còn giò lam đã tẩm mật ong? Các người mà động vào bọn tao thì bà tao sẽ cho gia đình chúng mày và cả bọn mày phải chết. Ba mày là ai? Trâm tỏ ra không biết hỏi Uyển Nhi. Chỉ sợ nghe tên các người đã sợ mà chạy rồi đấy. Nói thử xem. Bố tao là tổng giám đốc thuộc chi nhánh tập đoàn Renly. Chúng mày sợ chứ? Vậy ư, sợ quá nhỉ? Có gì mà cô cười chứ? Vậy cô có biết ai là con gái của tập đoàn đó không? Tao chưa gặp cô ta bao giờ. Tôi chỉ biết mới gặp chủ tịch tập đoàn thôi. Vậy thì tôi cho cô xem cái này. Nó mở điện thoại ra là hình ảnh của bố nó và nó chụp hình chung. Chẳng lẽ cô là con gái của tập đoàn Renly? Đúng rồi đó. Giờ thì tôi sẽ cho cô nếm thử những gì cô đã gây ra cho bọn tôi. Xin cô tha cho. Tôi chỉ vì yêu anh. Nhưng chưa nói hết câu, Uyển Nhi đã bị Trâm vạch vào mặt. Cô làm thật à? Tôi xin cô. Cô nghĩ tôi lại mà không dám chứ? Trâm vạch thêm ba đường nữa cùng với tiếng kêu hét chói tai. Uyển Nhi đau đớn, từng dòng máu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ, khiến Phương sau khi nhìn thì cảm thấy buồn nôn. Tôi đi trước đây. Phương vịt mồm chạy ra ngoài, quần đuổi theo sau Phương. Phương sao vậy? Hay là có em bé? Chắc không phải đâu, có gì tới nữa về thì biết. Đến đây đủ rồi, giờ cho muối lên mặt nhỏ, nhốt vào căn phòng của ông và Kiến. Sao nổi tiếng rồi đưa cô ta ra, khi nào chán thì lại lôi nhỏ ra chơi tiếp. Còn hai cô, chúng tôi sẽ không làm gì, chỉ cần các cô chọn một trong hai ly uống xong mà không thấy sao, chứng tỏ cô không chết. Còn nếu uống xong mà nổi mụn thì sau 10 giây các cô sẽ chết, rồi tôi sẽ quăng người chết vào phòng cho sư tử ăn. Mai Anh cầm hai cốc nước trên tay. Sau một hồi đắn đo, Tuyết Anh chọn cái cốc bên phải, Tuyết Như chọn cái cốc bên trái. Chị à, chúng ta phải uống thật sao? Sẽ không sao đâu, họ chỉ hù dọa chúng ta thôi. Cả hai cùng cầm lên uống, nhưng sau 10 giây, trên người của Tuyết Như nở mụn rồi lăn ra chết. Tuyết Anh thì không sao, nhưng thấy người mình nóng gian, chân tay thì mềm nhũn hoa mắt. Các người cho tôi uống cái gì? Rồi cô sẽ biết thôi. Cho Lương Tân Tích Kỳ uống loại thuốc đó, rồi cho hai người ở chung một phòng, quay lại rồi đăng lên mạng. Đưa cho ba mẹ nhỏ xem, sau khi làm xong việc đó thì vứt tên Vicky vào hang trắng, còn nhỏ Tuyết Anh và Tuyết Như vứt vào phòng sư tử. Xong việc rồi, chúng ta về xem Phương sao? Nó kéo hắn ra ngoài. Chương hiểu lầm. Trở lại 15 phút trước, sau khi chạy ra khỏi quán bar, Phương nôn thốc nôn tháo. Em làm sao vậy? Quần vuốt lưng cho Phương. Em không sao, khuôn mặt của Phương tái nhợt đi. Hay là em... Ánh mặt của Quân nhìn xuống với cái bồn phẳng đầy của Phương. Em làm sao? Phương nhìn theo ánh mắt của Quân thì thấy Quân nhìn về phía bụng của mình thì rất tức giận. Anh nghĩ tôi là loại gì vậy? Phương đánh liên tục vào người của Quân. Anh xin lỗi, tại anh không suy nghĩ kỹ. Quân ôm nhỏ vào lòng. Bỏ tôi ra. Anh yêu tôi mà anh lại không tin tưởng tôi thì yêu nhau làm gì? Chúng ta chia tay đi. Phương vừa khóc vừa muốn đuổi Quân ra. Em mà nói câu chia tay là anh sẽ chết cho em xem. Quân càng ôm chặt Phương hơn. Tôi... Phương, tỉnh dậy đi. Quân bế Phương lên xe phi thẳng về nhà. Vừa về nhà, Quân đã bảo bác quản gia gọi cho bác sĩ gia đình đến, còn mình thì đưa Phương về phòng. Một lúc sau thì bác sĩ đến. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Cô bé không sao, chắc là mệt quá nên là ngất đi. Khi nào tỉnh dậy nhớ cho cô bé ăn gì đó. Cảm ơn. Quản gia tiễn khách. Sau khi mọi người đi hết, Quân khóa cửa lại, không cho ai làm phiền, rồi cũng lao lên giường ôm Phương ngủ luôn. Trở lại với bọn nó. Nó vừa lên đã bị hắn đột nhiên kéo vào trong ngực của mình. Ngồi ở trên đùi của hắn, cánh tay của hắn ôm nó thật chặt giống như dây leo. Nó còn chưa kịp phản ứng tại sao hắn lại đột ngột như vậy thì một đôi môi ấm áp mềm mại đã đặt lên môi đỏ xinh đẹp của nó. Nhìn em bây giờ rất quyến rũ, anh lại rất đói, em cho anh ăn nha. Em nhìn em kìa, hắn chỉ muốn trêu nó, ai ngờ anh vợ yêu à. Nó không thèm để ý trên hắn, quay mặt ra ngoài cửa xe. Em mà không nói chuyện với anh là anh lại hôn đấy. Em nói chuyện, sợ anh lái xe đi, nhanh về xem Phương như thế nào. Nó đuổi hắn về phía ghế lái. Về đến nhà đã thấy ba cặp kia đang ngồi ở sofa xem tivi. Phương sao rồi, không lên xem đi, con ngồi ở đây. Quần khóa phòng rồi, không lên được. Đang bực bội. Nhận ba quản gia nói, Phương chỉ mệt thôi. Ừ, thôi lên phòng ngủ đi. Nó bước lên cầu thang. Các vị tiểu thư thiếu gia, ngày mai mấy phu nhân và lão gia sẽ về à? Quản gia cung kính. Mai hả? Họ về làm gì vậy? Chắc về vì chuyện đính hôn thôi. Thôi lên ngủ đi, buồn ngủ lắm rồi. Ừ, cả căn biệt thự yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió tiếng lá, nhưng vẫn còn một phòng còn sáng đèn. Cùng với tiếng đánh đập chơi bới của mấy cánh cửa phòng được cách âm, nên mọi căn biệt thự đều không nghe thấy. Ai cho anh ở phòng của tôi? Phương vừa nói vừa ném gói vào mặt của Quân. Em đừng nóng giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Sức khỏe của tôi anh không còn quan tâm đâu. Nhưng mà anh... Này, anh làm sao vậy? Quân ngã xuống đất. Phương vừa thấy Quân ngã, rất muốn chạy tới xem, nhưng nghĩ Quân trêu nên là không chạy lại. Dậy đi, anh mà không dậy là tôi đi ra ngoài đấy. Phương đứng dậy ra ngoài xem Quân có phản ứng gì không, nhưng Quân vẫn nằm bất động. Nè, anh có sao không? Em xin lỗi, em... Phương vừa đến gần đã bị Quân kéo xuống, lật người. Anh lừa tôi hả? Thả ra. Phương nhìn Quân định nói gì đó. Đôi môi xinh đẹp của Phương đã bị bờ môi của Quân chặn lại. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đã có mặt ở phòng khách, trừ Quân với Phương để chào đón mấy bậc phụ huynh. Từ cổng, một chiếc xe BMW đang tiến về phía cửa biệt thự. Khi chiếc xe dừng lại, lão quan gia cung kính mở cửa xe. Từ bên trong bước ra là bố mẹ của nó, hắn, Thiên, Mai Anh, Trâm, Quân. Còn bố mẹ của Đan, Kevin và Phương có công việc nên là không tới được. Mama, con nhớ mama lắm đấy. Nó ôm chầm lấy mama nó mà nhõng nhẽo. Con gái sắp đi lấy chồng rồi còn nhõng nhẽo, không sợ người ta cười cho à? Ai dám cười chứ, con sẽ cho người đó biết tay. Nó giờ nắm đấm trước mặt mama nó. Con mà như vậy là phòng nó không yêu đâu. Mama nó chọc quầy nó. Mọi người đều tràn cười từ cuộc đối thoại của mama và nó. Thôi chúng ta vào nhà ngồi đi, rồi nói chuyện tiếp. Anh nó giải vây cho nó. Được, chúng ta vào nhà thôi. Sao ba ma về sớm vậy? Tại công việc bên đó cũng ổn nên bọn ta về trước, còn mấy người kia chưa xong nên ở lại. Con dâu, ở đây thằng nghịch tử kia có bắt nạt con không? Nếu có thì nói cho ta biết. Mama hắn hướng về phía nó hỏi. Nghe được câu hỏi của mẹ hắn, nó liền rơm rớm nước mắt tiến về phía bà. Có à, anh ấy lúc nào cũng bắt nạt con. Bắt con làm cái này rồi đánh cái kia. Ngày nào cũng đi chơi với gái để con ở nhà một mình. Nó tuồn ra một tràng, nhưng hắn trên thực tế thì có phải như vậy đâu. Cả đám há hốc mồm, con hắn thì mặt đỏ phừng phừng. Có vấn đề à? Nó ném cho mọi người cái lườm sắc nét. À không, cả đám lại đồng thanh. Không phải như vậy đâu mẹ, hắn biện minh. Không tin mẹ có thể hỏi bằng nó. Lời của Phong nói có đúng không? Mẹ hắn nhìn từng người. Dạ không phải à, cả đám đồng thanh. Các người đột lắm, hắn chỉ tay vào từng người. Hắn dù biết nó nói dối, nhưng không phải chặn nó, mà còn dung túng cho nó. Sao mọi người lại đông đổ hết ở đây vậy? Quân từ cầu thang đi xuống. Tại tối hôm qua định báo cho anh biết bà ma về, nhưng mà không thấy. Quân, sao nhìn mặt con tươi tỉnh vậy? Đâu có à? Mà Phương đỡ chưa Quân? Trầm lo lắng. Cô ấy đỡ rồi, bây giờ tôi mang đồ ăn lên cho cô ấy đây. Quân vào bếp chuẩn bị thức ăn cho Phương. Con bé làm sao vậy? Để ta lên xem. Mẹ Quân lo lắng muốn lên xem Phương. Thì... Không cần đâu ạ. Cô ấy nghỉ ngơi cũng đỡ rồi. Mọi người cứ nói chuyện đi, con lên xem cô ấy. Quân ngăn mẹ lại, chạy vào lên trên, khóa cửa phòng lại. Bây giờ cũng còn sớm, ba ma lên phòng nghỉ đi. Khi nào đến giờ ăn thì bọn con gọi. Ờ, vậy cũng được. Bây giờ chúng ta đi mua đồ, chuẩn bị cho chuyến đi du lịch, sau lại đến hôm. Trang nảy ra ý kiến. Vậy cũng được, đi thôi. Nó đang định đi thì bị hắn kéo lại, ngồi lên đùi hắn. Sao vậy, không đi à? Thiên quay lại hỏi nó. Có mọi người đi trước đi. Hắn ôm nó. Nó đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người, nhưng không ai thèm quan tâm. Sao chúng ta không đi với mọi người? Nó quay lại, nhìn hắn khuôn mặt rất đáng yêu. Em vừa nói cho mẹ nghe những tội gì về anh thế? À, thật ra thì... Nó chỉ nói hết câu đã bị bịt chặt lại bằng một nụ hôn. Quay lại 15 phút trước, sau khi Quân mang đồ ăn lên phòng thì thấy Phương đang tìm gì đó. Em tìm gì vậy? Quân đã thức ăn trên bàn. Nghe thấy tiếng của Quân, Phương giật mình lấy chăn che người lại. Anh vào đây khi nào vậy? Phương xấu hổ. Anh vào từ lúc em đang tìm cái gì đó và cũng để nhìn thấy hết người em. Quân bước về phía của Phương. Anh... Phương tức cũng chẳng đứng lên, nhưng vừa đứng thì đã ngã, may mà có Quân đỡ kịp. Đau quá. Em đau lắm mà. Anh xin lỗi. Quân đỡ Phương ngồi lên giường. Quần áo em đâu? Phương đôi mắt nhìn xung quanh phòng. Em tìm quần áo làm gì? Anh vớt vào máy giặt rồi. Anh cũng chuẩn bị cho em quần áo mới. Không phải lo đâu. Quân cầm khay thức ăn đưa cho Phương. Em ăn đi rồi lấy lại sức. Không mà lại trách anh không chăm sóc em kỹ. Quân vén tóc Phương lên. Mẹ làm sao mà biết được? Phương múc thì cháo cho vào miệng. Mẹ đang ở đây. Quân nhìn Phương ăn. Sao anh không bảo em để em còn xuống chào? Phương định đứng dậy. Họ đi nghỉ ngơi rồi, tí ăn cơm rồi em chào cũng được mà. Ừ. Sau khi ăn xong, Quân dẫn Phương đi mua đồ. Cả ngày hôm đó, bọn nó và bọn hắn đi chơi cho đến khuya mới về, may mà mấy vị phụ huynh không biết. Sáng hôm sau, năm đứa nó đã bị mấy mama đánh thức dậy, sau thời gian dùng hình thì bọn nó cũng chịu dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Chúng nó được chở đến nhà hàng Lego. Từ cửa bước vào, bọn nó thật đẹp như những nàng công chúa với những bộ váy cưới lộng lẫy. Năm nàng công chúa bước ra thu hút nhiều sự chú ý cùng với lời bàn tán chúc phúc của mọi người. Từ xa, nam chàng hoàng tử bước đến cầm tay nàng công chúa mình yêu cùng với lời nói thật êm dịu. Nàng có thể nhảy cùng ta không? Nam chàng hoàng tử nhận được cái gật đầu từ những nàng công chúa. Các cặp đôi khác đã nhường lại sân khấu cho năm cặp này. Buổi lễ đính hôn diễn ra trong không khí lãng mạn vui vẻ, sang trọng. Sau khi buổi lễ kết thúc, chúng nó quyết định đi Hawaii, thiên đường tình yêu, là mỹ tự xưng tụng Hawaii, quả là không sai. Bờ biển Hawaii buông lơi, uốn cong theo từng cơn sóng, được vỗ tô điểm thêm những hàng cọ, hàng dừa trải nghiêng nghiêng trong gió. Vào buổi hoàng hôn, ngồi dưới những tán ô đầy màu sắc dọc bờ biển, mặt biển ấm áp phản chiếu ánh nắng dịu dàng, bạn chắc chắn sẽ chìm đắm trong men say trong những ngày ở nơi đây. Đi suốt cả một chặng đường dài, chúng nó đã đặt chân đến Hawaii vào 10 giờ tối. Ai nấy về phòng nghỉ ngơi, các phòng được chia như sau. Phòng 101 của Quân và Phương, cạnh phòng 102 của nó và hắn, Trầm và Thiên. Phòng 104 đối diện với phòng của hắn, Mai Anh và Minh. Phòng 105 ở cuối dãy cạnh phòng của Ren và Kevin. 106 tại phòng của nó và hắn. Vừa đến phòng, hắn đã ép nó vào cánh cửa, phủ lên môi mình bờ môi khiêu gợi, gọi nó. Sau một đêm nồng nhiệt thì hắn ôm nó ngủ. Cùng lúc đó, trong căn phòng 106 và 101 có những tiếng động khiến cho người khác cũng phải đỏ mặt tía tai. Là gì thì mọi người cũng biết. Còn phòng 105 và 104 thì... Phòng của Thiên và Trâm. Sau khi về đến phòng, Trâm sắp xếp vali, còn Thiên thì đi tắm. Tắm xong, anh bước đến giường. Trong ánh đèn mờ ảo, Thiên thì nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang quấn mình trong chăn, mái tóc dài xoa gối, đôi môi chúm chím như đang mời gọi ai đó. Thiên từ từ cúi xuống áp môi mình lên môi của Trâm một cách nhẹ nhàng, nồng nượn nhất. Môi Trâm rất mềm và ngọt, Thiên như là đắm chìm trong nụ hôn đó. Hai người đang rất là ấm muội. Phòng 105, Mai Anh và Minh. Em đi tắm trước, anh sắp xếp đồ nha.

Em nhớ anh lắm. Khi nào anh đến với em? Không suy nghĩ nhiều, cô cầm điện thoại, dập mạnh xuống nền nhà, tay bóp chặt điện thoại. Chẳng lẽ em không được cầm điện thoại của anh? Ý anh không phải như vậy. Em phải nghe anh giải thích. Mình cuống lên. Mà sao anh biết mật khẩu điện thoại anh? Em ở bên cạnh anh suốt. Tại sao em lại không biết cái mật khẩu của anh? Có mà ngu à? Ừ, mà chuyện này không phải thế đâu. Em nghe anh nói, lúc trước bọn anh có chơi cá cược, là nếu ai có tin nhắn cô gái ít nhất trong 3 tiếng, thì phải trả tiền một chầu ba, và người thua là Thiên. Sau đó anh cũng ngại xóa, nên để đó luôn. Còn tin nhắn này thì anh không biết. Mình kể hết lại cho Mai nghe. Hừ, anh nghĩ em là con nít à? Trả anh điện thoại đây. Mai anh quay đi, trên môi hiện lên một nụ cười. Tin anh đi mà, em đi đâu vậy? Đi gọi bọn nó. Mai anh đi đến gõ cửa phòng của Trang, rồi đến phòng của Trâm, Phương. Nhưng không ai trả lời. Đúng lúc này điện thoại của mình nhận được 4 tin nhắn với nội dung giống nhau. Cẩm làm phiền. Đừng gọi nữa. Mình kéo tay Mai Anh. Sao không gọi? Đây nè, Minh sơ điện thoại trước mặt của Mai Anh. Sao lại trùng hợp vậy? Thôi kệ họ đi, anh dẫn em đi ăn, rồi đi mua quần áo. Hứa nha. Ừ. Mình và Mai Anh đi được nửa tiếng thì trong phòng của Quân, Phương có tiếng động. Ngủ tiếp đi, mơ có 8 giờ. Quân vuốt ve khuôn mặt của Phương. Em không buồn ngủ nữa. Phương vuốt ve ngực của Quân. Và chúng ta làm chút vận động buổi sáng đi. Không gian trong đó một màn triền miên cho đến khi Phương không còn thở được. Anh nhìn em kìa. Tại phòng của nó và hắn lúc 8 giờ sáng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu trên giường, có hai người đang quấn lấy nhau. Nó lay tài chảnh mặt trời chói vào mắt. Vợ yêu của anh dậy rồi à? Hắn ôm nó vào lòng. Ai là vợ yêu của anh chứ? Nó cắn lên vai của hắn. Em định mưu sát chồng của em à? Em không nhớ. Sao hôm qua ai đã cùng anh rồi còn gọi chồng yêu? Ừ, sao em không nhớ? Vậy để anh làm cho em nhớ nha. Đừng mà, nhột, nhột lắm đấy. Em nhớ rồi. Lần này là tha cho em đấy. Ê, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống đi. Em chắc là mình đi được chứ. Mà từ đã, em còn muốn anh làm gì nữa? Không phải em muốn hỏi bây giờ là mấy giờ? 8 giờ. Chết rồi, em có hẹn với bọn nó là 8 giờ. Anh đưa máy đây, để em nhắn hẹn với mọi người lại, 9 giờ. Nó giơ tay chỉ về phía điện thoại. Được. Hắn chưa đầy mấy giây, mọi người ai cũng nhận được tin nhắn của nó hẹn nhau ở trước cửa khách sạn lúc 9 giờ. 9 giờ tất cả mọi người đều có mặt ở cửa khách sạn, nhìn Rang và Trâm rất mệt mỏi như chưa ngủ. Hai bà có sao không? Không sao. Nhìn mặt hai người kìa, đỏ hết lên rồi. Có đâu. Làm gì có. Đi thôi. Hôm nay hai người làm gì? Hai người đó vậy? Mình khoác vai Thiên và Kevin nói nhỏ. Làm gì? Mà hôm qua ông với Mai Anh làm gì chưa? Có làm gì đâu. Nghe đến chuyện hôm qua mình lại càng tức. Thật không đấy? Hừ. Có đi không? Bàn chuyện linh tinh. Chương tuần trăng mật. Nam giờ Thái Bình Dương, quần đảo Hawaii là một trong hai quần đảo nổi có diện tích lớn nhất. Tổng cộng có 130 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích là 16.650 km2, trong đó chỉ có 8 đảo tương đối lớn, con người có thể ở. Trong 8 hòn đảo đó của quần đảo Hawaii, đảo Oahu không phải là đảo có diện tích lớn nhất, nhưng điều kiện về tất cả mọi mặt đều tốt, khai phá cũng tốt, cho nên trở thành một trong những đảo được chú ý nhất. Lúc này đây, đảo rất là sạch sẽ, gió biển mát mẻ, thổi qua rừng dừa cao vút trong mây. Trên đảo nhiệt đới, cây cối xanh tốt đầm mát, bên bãi biển, bờ cát trắng nõn. Trong biển đá san hô, đủ loại hình hà kỳ thú, những con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ, quẩy nước tạo nên đủ loại sắc màu, khắp nơi tràn đầy cảm giác tươi đẹp của biển nhiệt đới hoang sơ. Nhắc đến quần đảo Hawaii, không thể không nói đến những bãi tắm tuyệt vời. Bãi biển Yuchan ở Hawaii rất được nhiều du khách chọn cho kỳ nghỉ hè, nhờ quỹ từ nhiều hoạt động thể thao cũng như trò chơi giải trí trên biển. Đảo Oahu có Honda là một trong những bãi tắm và lướt ván nổi tiếng trên thế giới. Nhưng nổi tiếng nhất là Huji với bãi cát vàng và từng ngọn sóng cuốn tròn. Hawaii còn được biết đến với những cảnh hùng vĩ, ngoạn mục của những ngọn núi lửa đang hoạt động ngày đêm. Vào giờ phút này, trên bãi biển có năm cặp đôi trai tài gái sắc đang thu hút sự chú ý của mọi người. Các chàng trai thì hút hồn các cô gái với những người bạn trai bên cạnh, còn các cô gái thì khiến cho các chàng trai chết mê chết mệt với khuôn mặt xinh xắn. Hôm nay bọn nó mặc chiếc váy rộng đến đầu gối, nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với đôi chân dài trắng như tuyết. Bọn hắn thì mặc áo phông cùng với quần sóc. Wow, bãi biển đẹp quá, chúng ta đi tắm đi. Đúng đó, chúng ta đi thay áo tắm đi. Mày anh nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra biển. Nhưng mình không mang gì, rồi giờ quay lại khách sạn thì lâu lắm. Phương vừa nói vừa nghịch cát. Không sao, ở kia có cửa hàng cho thuê áo tắm kìa. Tràng chỉ ra cửa hàng nhỏ cho thuê áo tắm. Được đó, đi thôi. Trầm kéo Phương chạy đi, thì từ đâu có năm giọng nói động thanh. Không được đi. Tại sao chứ? Tại anh không thích em mặc áo tắm, để cho mấy tên dây sầm kia nhìn. Hằng mặt liếc nhìn mấy tên đang nhìn nó. Đúng, anh cũng không thích. Mình tán đồng. Mày nói đúng, ta cũng tán thành với ý kiến của mày đó Phong. Thiền hồ theo. Cả tao nữa. Thế đi biển không tắm thì đi làm gì chứ? Đợi đến chiều muộn, mọi người gần phải hết thì chúng ta tắm. Thiền nảy ra ý kiến. Không, như vậy chán chết. Kệ họ đi, chúng ta đi thay. Nó nói rồi kéo bọn nó chạy đi. Này, đợi ra. Chúng ta không khuyên được họ đâu, kệ đi. Hừ. Ở cửa hàng thay đồ, bọn nó chọn cho mình xong thì vào phòng thay đồ. Mai Anh phòng 3, Phương và Rang thì phòng 6, Trầm phòng 4 cùng với nó. Mà nè, hôm qua bà mua cho tôi bộ váy gì kỳ vậy? Mai Anh vừa thay vừa hỏi. Bộ váy nào? Bộ mà bà bảo là tặng tôi khi nào đi du lịch thì mặc ấy, lúc đi ngủ á. À, nhớ rồi. Mà nó làm sao? Hôm qua tao mặc bộ đó, ông anh của mày nhìn thấy tao, ông ấy định APC, nhưng không may tao thoát được. Mày làm thế nào vậy? Tao bị gì cả, nhưng hôm nay hết rồi. Hả? Nghe mẹ anh nói, trong đầu nó hiện lên một âm mưu. Thay xong bọn nó bước ra với năm bộ áo tắm hai mảnh, bằng cách mặc bên ngoài một chiếc váy ngắn để che đi phần thân dưới, với phần áo thì kiểu áo bào nhúng, xếp nếp hay phần cặp cao sẽ che chắn bớt da thịt bọn nó. Vừa ra đánh cửa thì đã bị bọn con trai vây kính không lối thoát. Ở cửa hàng mà bọn họ vào thay sao thế? Thiền chỉ vào đám đông. Ra coi. Bọn hắn vừa ra thì thấy cảnh chúng nó bị vây quanh toàn là con trai thì tức vô cùng. Bọn hắn đuổi hết những tên đó sang một bên để dọn đường cho mình. Sau 2 phút thì cả đám con trai đã bị bọn hắn đuổi lăn. Cuối cùng cũng giải thoát được, ra tắm thôi. Nè, đợi với. Bọn hắn chạy theo. Bọn hắn hết trời cá rồi xuống biển nghịch nước, chờ đến khi mệt nhừ, bụng thì đánh trống mới chịu dừng lại. Đói quá, đi ăn thôi. Nó xoa bụng đang đói. Ừ, ta cũng đang đói đây. Vậy mọi người về thay đồ đi. Nửa tiếng sau gặp nhau ở nhà hàng SPT cạnh khách sạn nha. Bọn nó và bọn hắn đi về khách sạn thay quần áo. Nửa tiếng sau mọi người đã có mặt tại cửa hàng. 1 giờ chiều, bọn nó chọn một bàn ăn gần cửa sổ có thể ngắm cảnh biển vào buổi chiều. Quý khách dùng gì ạ? Chị cho em thịt heo kalua, bánh diêm sum mâm bua, gà huli huli, 5 cốc nước cam. 5 cốc sô-cô-la. Bà chị, cho em thêm 5 bánh Hopia sô-cô-la đá bào chanh leo, 5 đĩa. Như vậy đủ rồi đấy, ăn làm sao hết? Vậy được rồi. Quý khách chờ chút ạ. Từ một góc bàn khác, có một giọng nói trong trẻo bước về phía bàn bọn nó và bọn hắn có tiếng gọi. Anh Phong. Chương, bạn cũ. Nghe có người gọi tên mình, hắn quay ra thì đã bị ôm lấy. Bỏ ra, ai cho cô ôm tôi? Hắn đuổi cô gái đó ra khỏi người, lấy tay phủ quần áo. Trước hành động của hắn khiến cô gái rất buồn, nhưng nhanh chóng đã khôi phục lại vẻ tươi tắn như ban đầu. Em là Ngọc đây mà. Cô gái đó ngước khuôn mặt xinh xắn đến trước mặt của hắn. Là Ngọc nào? Tôi không biết. Hắn đáp lại một cách lạnh lùng. Anh không nhớ sao? Em là cô gái được anh cứu từ tay bọn lưu manh đó. Ngọc à? Hắn lẩm bẩm cái tên. Là em à? Anh rất vui được gặp lại. Em dạo này thế nào rồi? Đây là thức ăn của quý khách. Cô nhân viên đẩy xe thức ăn ra, xếp thức ăn gọn trên bàn. Cảm ơn. Được rồi, chúng ta ăn thôi. Mai Anh gấp thức ăn ngấu nghiến. Hắn thì mãi nói chuyện với Ngọc mà không để ý đến bên cạnh mình. Có người đang khó chịu, ánh mắt lúc nào cũng liếc về phía bọn hắn. Chồng à, ăn cái này đi. Nó tức giận cầm thìa xúc một miếng đá bào to vào mồm của hắn. Hắn hò sặc, phun hết đá bào ra ngoài. Em định làm gì vậy? Ăn đấy. Ăn hay là nói chuyện với gái đây? Tất nhiên là ăn rồi. Xin lỗi mà đừng giận nữa. Hắn quay mặt ra, nhìn khuôn mặt tức giận của nó, là biết nguyên nhân vì sao. Đây là ai vậy? Ngọc nhìn về phía nó. À, quên mất không giới thiệu với mọi người. Đây là vợ của anh. Còn đây là Thiên, Minh, Trang, Kevin, Quân, Phương, Mai. Hắn ngừng một chút rồi chỉ từng người đang mãi ăn. Xin chào. Nghe nhắc đến tên mình, tất cả ngước mặt lên cùng đồng thanh một câu. Còn đây là Ngọc, người được tôi cứu khỏi bọn lưu manh, lúc đi có việc ở anh ấy. Ồ, là anh Hùng cứu mỹ nhân à? Nghe hắn giới thiệu nó là vợ của mình, trong lòng Ngọc đau, như có ai đang cầm con dao, đang vào tim, khuôn mặt tái xanh. Nó nghe hắn giới thiệu thì vui lắm. Em sao vậy? Hắn lo lắng hỏi Ngọc khi thấy mặt của nhỏ tái xanh. Em gái, chúng ta đi ăn thôi. Từ cửa có một chàng trai với khuôn mặt tinh quái, thỉnh thoảng lại hay cười. Anh hai, em tìm được người đã cứu em rồi. Ở đâu? Đây là người đã cứu em. Ngọc chỉ về phía hắn. Anh của Ngọc quay ra thì nhìn thấy hắn và nhìn thấy cô gái mà hắn đã ngày đêm nhớ mong. Cảm ơn anh đã cứu em gái tôi. Anh Ngọc bắt tay với hắn. Không sao. Vợ yêu, cuối cùng anh cũng gặp được em. Anh của Ngọc định chạy ra ôm nó thì bị hắn chặn lại. Sao anh lại gọi vợ tôi là vợ yêu của anh chứ? Linh, em không nhớ anh sao? Anh là Khang. Em có nhớ lúc em 5 tuổi, còn anh 6 tuổi, em và anh có chơi trò đám cưới. Em nói đồng ý lấy anh, còn bảo anh sau này lớn lên, em nhất định sẽ lấy anh mà. Anh của Ngọc kể lại cho nó nghe, cũng như mọi người nghe. Cái gì? Trò chơi đám cưới? Ken à, có thật, anh là Ken không? Em nhớ anh lắm đấy. Đúng, anh là Ken. Ken nghe nó nói thì hạnh phúc lắm. Chuyện hồi trước, anh vẫn còn nhớ à? Nhưng bây giờ em có chồng rồi, với lại... Anh biết là hai người được đính hôn do hai bên gia đình bắt ép. Anh sẽ nói với ba mẹ em để họ hủy hôn. Nhưng bây giờ em nói chuyện riêng với anh có được không? Cái gì nói với ba mẹ Linh? Anh không biết mình đang nói cái gì à? Hắn tức giận đập bàn. Anh bình tĩnh đi, em sẽ giải thích cho anh sao? Nó vuốt nhẹ lưng cho hắn. Anh Minh, em có chuyện muốn nói với anh. Nó đứng ra ngoài, mình biết nó có chuyện nên đứng dậy đi theo nó. Giúp em với. Giúp như thế nào? Làm thế nào để em và Phong có thể ra khỏi cửa hàng? Em biết là Phong đang rất là tức. Nó nói rất là nghiêm túc. Thì em cứ ra, có ai cấm đâu. Mình không hiểu. Theo như em biết về tính cách của Khang, anh ấy sẽ theo em với Phong cho đến khi nào em đồng ý chuyện với anh ấy. Thế thì anh được cái gì? Mình không chịu thiệt. Em gửi cho anh một cái đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện của em và Mai Anh, mà em còn tặng cho anh một bộ váy đảm bảo anh sẽ thích. Anh hãy bảo Mai Anh mặc bộ đồ này trước khi đi ngủ. Nhưng mà đừng để Mai Anh nhìn vào gương khi cô ấy chưa mặc xong bộ váy. Nó đã ghi âm cuộc nói chuyện của hai người ở trong phòng thay đồ. Để anh nghe đã. Được. Mình cắm tai nghe vào điện thoại rồi nghe, càng nghe Mình lại càng nở một nụ cười sang tà. Được rồi. Mình đi vào cùng với nó. Em có chuyện muốn nói với Phong, bọn em đi trước. Nó nói rồi kêu hắn đi, Khang định đuổi theo nhưng đã bị Mình chặn lại. Để họ nói chuyện đi, Mình chặn trước mặt của Khang. Hừ, Khang bực dọc kéo Ngọc về chỗ bàn ăn của mình. Sau khi ra khỏi cửa hàng, nó kéo hắn về khách sạn. Hai người không về phòng mà ra vườn sau của khách sạn. Ở đây cũng ít người qua lại, hai người chọn lại một cái ghế dưới gốc cây to, tán lá phủ xuống. Em và anh ấy chỉ là bạn thôi, anh phải tin em, người em yêu chỉ có mình anh. Nó nói rồi dựa vào vai của hắn. Anh không tin em sao? Nó nghĩ hắn không tin lời nó nói, mà đâu biết rằng hắn đã không giận nó. Từ lúc bước ra khỏi cửa hàng, nó đứng dậy để đi, thì đã bị hắn kéo lại ngồi lên đùi hắn. Nó cảm thấy có cái gì đó. Anh đang làm gì vậy? Làm như em đang nghĩ đấy. Anh... Sau đó quay người nó lại, mặt đối mặt, một nụ hôn nồng nàn đã được diễn ra. Chương mắc bẫy. Sau khi ăn xong thì bốn cặp chia ra hai ngã rẽ, cặp của Phương và Quân đi dạo phố. Sau một thời gian dạo phố, Quân và Phương đã mua được rất nhiều món quà để tặng cho ba ma. Không biết ba ma anh có thích món quà của em không nữa. Phương chăm chú nhìn món quà mà mình tặng cho ba ma chồng. Thứ gì em mua ba má đều thích hết. Anh chỉ giỏi nịnh em. Mà anh không định tặng đồ gì cho bà má vợ à? Có, khi nào về nước em sẽ biết. Là gì vậy? Nói đi, còn tỏ ra thần bí nữa. Bí mật, Quần nhéo mũi nhỏ. Không thèm nói à? À, đau quá. Em không sao chứ? Quần lo lắng chạy đến chỗ Phương khi thấy nó ngã. Không sao, tại em đi đường không chú ý có phải tăng đá. Phương đứng dậy phủi quần áo. Lên đi. Quần quỳ một chân xuống đưa lưng về phía cô Phương. Em đi được mà. Lên đi, không anh bế em đó. Phương trèo lên lưng của Quân cho đến khi về tới khách sạn. Trở lại với ba cặp kia nha. Vì đoạn đường đến ba hơi xa nên mọi cặp thuê một chiếc xe ô tô đến ba Big. Ba Big là ba lớn nhất ở Hawaii, được xây dựng ngay trung tâm thành phố. Ba này được thuộc quyền sở hữu của bang Nhật Nguyệt, là bang của bọn hắn. Những người vào đây đều phải có thẻ thành viên và bị kiểm tra người xem có mang theo đồ như súng và thuốc lắc. Sáu người bọn họ cùng một bàn khúc ở trong góc để tiện quan sát mọi việc ở ba. Nhảy không? Mày anh nói rồi uống một ngụm rượu vừa gọi. Tao không có hứng nhảy. Trâm từ chối. Còn ba, mày anh quay sang Trang. Bà nhảy đi, tôi ngồi đây thôi. Trang dựa vào vai Kevin. Xì. Mày anh bước lên sàn nhảy, uống người theo bài hát. Từ đầu một tên thanh niên bước đến gần Mai Anh, dùng tiếng Anh để bắt chuyện. Cậu đến chơi với bạn à? Tên đó vừa nói vừa đi đến gần dán sát vào tai của nhỏ. Biến, Trang đang định về chỗ thì có bàn tay kéo nhỏ lại. Sao mà nóng tính thế? Tên đó kéo nhỏ vào lòng, thả hơi vào tai của nhỏ. Tránh ra, không đừng trách tôi. Khi nhỏ vô cùng khó chịu và muốn đổi bàn tay đó ra khỏi người mình, nhưng không được. Chúng ta đi đâu đó rồi nói tiếp nha. Khuôn ôm nhỏ, chưa đi đầy được một bước thì đã bị ăn đám vào mặt. Mình cáo mày anh về phía mình, ôm nhỏ vào lòng thủ thỉ bên tay. Em có sao không? Mình vuốt tóc nhỏ. Em không sao. Sao mày dám đau vào cô ấy? Mày có thích chết không? Thì bảo tao một tiếng, tao cho mày xuống gặp Diêm Vương. Thằng chó nào vừa mới đánh bố. Tao đây, mày muốn gì? Tao thách mày đấy. Mát đâu rồi? Kẻ nào dám gọi tên tao vậy? Ma tiên đến, đằng sau có năm tên vệ sĩ. Là tao. Mình quay mặt ra. Nhị ca, xử lý tên này đi, tôi không muốn hắn xuất hiện nữa. Mình nói rồi, cáo mời anh lên xe trở về khách sạn. Anh đừng giận em nha. Đừng nói nữa, vào thay bộ đồ này đi. Mình tỏ ra lạnh nhạt với Mai Anh. Mai Anh cầm bộ váy mà mình đưa cho vào thay. Không biết cô ấy mặc vào sẽ như thế nào nhỉ? Mình cười sau khi Mai Anh vừa vào nhà tắm. Sau 10 phút thì Mai Anh bước ra. Cô không biết rằng cô đang rất là kêu gọi ai đó. Chương cuộc chiến tranh giành 1-0. Ánh nắng mặt trời chói chang rọi thẳng vào cửa sổ, chiếu lên hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường to lớn. Cốc cốc cốc. Mình mở cặp mắt tràn ngập yêu thương, nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của mấy anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Anh ra mở đi, em buồn ngủ lắm. Mấy anh nói giọng khàn khàn, rồi tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Được rồi. Mình bước xuống giường, mặc áo choàng tắm. Ai vậy? Trước cửa phòng mình là ba cặp Thiên, Kevin, Quân. Mấy người làm gì mà gọi điện cho cả hai? Cũng không ai thèm nhắc máy vậy. Trâm mắng xối xả vào mặt của mình. Bà điên à? Con gái gì mà giữ như là con sư tử thế? Không biết sau này có ai lấy bà không? Mình ném cho Trâm ánh mắt khinh thường. Là tao nè, và bọn tao cũng đến hôn rồi, có sao không? Thiền tiến tới tròn tay qua eo nhỏ. À không, mình gãi đầu cười trừ khi nhận được ánh mặt của Thiên. Anh hai Mai Anh đâu rồi? Nó từ đâu đi ra? Cô ấy hơi mệt nên là chưa dậy. Mọi người đến đây làm gì? Bà ấy có sao, để tôi vào xem. Trang đang gần bước tới cửa thì mình đã chặn. Một lúc nữa cô ấy sẽ đỡ thôi. Mọi người cứ đi chơi trước đi, khi nào ăn trưa thì gọi cho bọn tôi. Được, vậy bọn tôi đi đây. Quần cả Phương đi trước. Mọi người xuống cửa khách sạn thì thấy anh em của Ken đang đứng đó. Em chào các anh chị. Ngọc với tay chào mọi người. Em đi đâu vậy? Em đang đợi mọi người cùng đi ăn sáng đấy. Chúng ta ăn ở đâu đây? Em biết có một cửa hàng buffet ngon lắm. Chúng ta đến đó ăn đi. Được rồi, đi thôi. Linh nhìn em hôm nay xinh thật đấy. Ken lên tiếng, lại gần nó ôm eo. Thấy trước em xấu lắm à? Nó kéo tay của Ken ra khỏi eo của mình. Anh đang làm gì với người yêu tôi vậy, tên kia? Hắn kéo nó về phía mình ôm vào lòng. Mỗi hôm em cũng đẹp, nhưng hôm nay em đẹp hơn, vì không đi cùng ai đó. Ken nói, mắt liếc hắn. Hai người kia định cãi nhau đến bao giờ? Không định đi ăn à? Nó quát. Cả hai liếc nhau rồi bước vào quán ăn. Em ăn bít tết đi này. Ken chạy ra trước mặt nó để bít tết đã được cắt sẵn. Vợ tôi không thích ăn bít tết do anh cắt. Vợ à, hamburger ngon lắm, ăn đi. Không ăn hamburger đâu, chán lắm, ăn cái này đi. Ken đưa kem sô-cô-la mà hồi nhỏ nó thích. Hai người đừng làm như vậy, mọi người đang để ý kìa. Nó cầm hamburger lên ăn. Thật ra nó cũng muốn ăn cả bít tết lắm, nhưng không biết tại sao nhìn thấy đĩa bít tết là nó lại buồn nôn. Tôi nói rồi, mà vợ tôi thích ăn hamburger. Hắn lại lợi chơi tức Ken. Tỷ số 1-0 nghiêng về hắn. Bọn nó và bọn hắn chơi cho đến khi hết một tuần. Trong khoảng thời gian đó, nó không thấy Ken và Ngọc đâu. Chương 57, người cũ trở về. Sau một thời gian nghỉ học, hôm nay chúng nó quyết định đi học lại. Sáng sớm, ngôi biệt thự đã nghe thấy tiếng ba vỡ, tiếng sơn rơi. Muốn biết là gì, chúng ta hãy vào nhà bếp của nó. Xung quanh không khác gì là ổ chuột, nồi thì cháy, rau thơm vứt tung tóe, bát thì vỡ. Hai người làm cái gì vậy? Thiên chạy vào khi nghe tiếng bát vỡ. Em với Mai Anh muốn làm bữa sáng cho mọi người theo cách hướng dẫn hồi trước của Phương, nhưng mà... Trầm vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Không sao đâu, để Phương nấu cho em, với Mai Anh dọn dẹp mấy cái này, để Linh nhìn thấy không biết ra sao đâu. Thiền nhìn nhỏ như vậy cũng không nỡ trách. Được, Trầm cầm chổi cùng với Mai Anh dọn được một lúc cũng xong, thì Phương xuống. Sao hai người dậy sớm vậy? Bọn tôi định chuẩn bị bữa sáng cho mọi người theo cách của bà, nhưng tất cả đều hỏng rồi, cho nên mới có đống rác lớn vào buổi sáng như thế này đấy. Ông không nói, không ai bảo ông câm đâu. Mai Anh ném cho Thiền ánh mắt khinh thường. Để tôi làm. Hai người lên thay quần áo rồi gọi mọi người xuống đi, Phương nói rồi đeo tạp dề vào bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. 15 phút sau, trên bàn ăn đã có bữa sáng, mọi người đã xuống hết, thiếu mọi nó. Còn heo lười kia vẫn chưa chịu dậy à? Tôi gọi mãi cô ấy không chịu dậy, hay cô lên gọi hỏi tô cái đi. Tôi được cái gì khi gọi nó dậy đây? Chẳng được cái gì, nhưng nếu cô không gọi, tôi sẽ nói với cô ấy sáng nay cô đã làm gì với cái bếp của cô ấy, cho cô 5 giây suy nghĩ đấy. Hằng ung dung ngồi ăn không thèm liếc mắt đến người đang ngồi đối diện đang rất là tức giận. Sao mà dám bắt nạt người yêu của tao? Rồi có vụ gì mà cả cái bếp của em tao là sao? Mình cầm cả quả táo phi vào mặt hắn, nhưng hắn kịp thời bắt được. Không sao đâu, để em lên gọi. Mai Anh đi qua chỗ hắn, giẫm một cái lên chân hắn cho đỡ đau. Cô đang làm cái gì vậy? Hắn là lên ôm cái chân đau của mình. Xin lỗi nha, mình không cố ý. Mai Anh cười trừ chạy lên phòng nó. Đáng đời, tội bắt nạt bạn gái à? Em dâu, em đang cười anh rể đấy à? Cẩn thận, không anh hành hạ thằng chồng của em đấy. Anh... Trang không nói được gì, đành ngậm ngùi ngồi ăn tiếp. Nó bước xuống. Chào mọi người. Cô làm gì vợ tôi mà có mất 6 phút đã dậy được vậy? Hẳn nhìn đồng hồ trên tay. Tôi có cách của tôi. Chẳng qua bà này, bà lấy giấy bịt mũi nó lại, sao nằm dày khó thở quá. Nó đành mở mắt ra, là nhận được một cốc nước mát chào buổi sáng. Thấy khổ chưa? Tôi có cách của tôi, có mà tra tấn á. Nó liếc xéo Mai Anh. Thôi ăn nhanh đi còn đi học. Phương lên tiếng. Sau khi ăn xong, mọi cặp mọp xe đến trường. Vừa bước xuống cổng, chúng nó được nghe màn hát của nữ sinh trong trường, giống như bọn trốn trại. Đúng là lũ điên. Nó cùng mọi người lên lớp. Ở trong một góc khuất của sân trường, có một người đang theo dõi nhìn nó. Em sẽ mãi thuộc về anh thôi, Linh à. Chào cả lớp. Dạ, chào cô ạ. Hôm nay lớp ta có 3 học sinh mới, các em vào đi. Chào mọi người, mình là Phạm Văn Long, các bạn gọi mình là Ken cũng được. Mình là Phạm Minh Ngọc, rất vui được gặp các bạn. Ngọc nhảy mắt, khiến cho mấy tên con trai tim chạy loạn nhịp. Mình là Nguyễn Uyển Lan, mong các bạn giúp đỡ. Linh đảo quanh lớp, ánh mắt dừng lại trên người nó, ánh mắt như muốn giết chết nó vậy. Cô sẽ sắp xếp chỗ cho các em. Nó, hắn, Linh, Ken, Minh, Mai Anh, Quân, Phương, Ngọc, Trang, Khanh Viên, Trầm, Thiên. Năm tiết cuối trôi qua, bọn nó ngon nghịch hết chỗ này đến chỗ khác để phá mấy thầy cô giáo. Chị Linh, em mới về nước, muốn đi mua ít đồ, chị với mọi người đi cùng em nha. Ngọc khoát tay nó. Chúng ta đi mua cả đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối mai đi. Mời cả lớp nữa. Thế tổ chức ở đâu? Tất nhiên là ở nhà anh rồi. Ken véo má của nó. Anh làm gì với má của vợ tôi vậy? Bận quá đấy. Hắn hồn lên hai bên má của nó. Anh này, nó đánh yêu hắn. Chúng ta lên xe, cặp nào đi theo cặp đó. Cho tôi đi với. Làng từ đầu đi ra. Vậy cũng được, nhiều người cho vui. Vậy Ngọc, Làng đi chung xe cùng với Ken nha. Nó nói rồi lên xe. Mình muốn đi với bạn. Làng định mở cửa thì... Không được. Hắn nói rồi phóng xe đi trước. Phạm Văn Long, Ken, 18 tuổi, phó giám đốc công ty Phạm chuyên kinh doanh các xe mô tô trải dài trên thế giới, là bạn Thanh Mai trúc mã. Với nó là con người lạnh lùng vui tính như mù quáng trong tình yêu, thường yêu em gái xin học cùng với lớp của nó. Phạm Minh Ngọc, 17 tuổi, em gái của Ken, rất yêu quý anh trai mình. Nguyễn Uyển Lan, em gái của Nguyễn Uyển Nhi. Lai lịch của nhỏ vẫn còn là con số bí ẩn, tác giả sẽ bật mí sau. Chương 58, bữa tiệc tối. Vừa vào trung tâm mua sắm, Ngọc đã kéo bọn nó đi hết cửa hàng thời trang này đến cửa hàng thời trang khác. Mấy người định mang cả cái trung tâm này mang về nhà, thì ngẩn ngẩm trước đống đồ của bọn nó mua. Đây còn là ít, chứ ở bên Mỹ tôi còn mua nhiều hơn, Ngọc khoe chiến tích mình đạt được. Nhưng đống đồ này đều là cô mua cho mình, chứ không phải là bọn họ mua cùng mà. Mình chỉ vào đống đồ. Nhận được câu ừ từ Ngọc, bọn hắn vô cùng tức giận kéo bọn nó về phía mình, cùng lúc ném cho nhỏ ánh mắt giết người với lời cảnh cáo. Các anh làm gì mà ghê vậy? Tôi chỉ muốn nhờ bọn họ giúp thôi mà. Giúp ư? Có mà cô coi họ như là chó dắt đi á. Mình nhìn nhỏ khinh thường. Đây là do anh nghĩ, chứ tôi có nghĩ như vậy đâu. Ai biết cô có nghĩ không? Quần cũng chen vào. Các người bắt nạt tôi à? May anh đừng đổ oan cho Ngọc nữa. Tôi nghĩ Ngọc không phải là loại người như vậy đâu. Phương giúp Ngọc giải thích để mọi người tin. Mình cảm mẹ anh đi, không cho nhỏ nói câu gì. Đừng cãi nhau nữa, chúng ta đi mua đồ, chuẩn bị cho toán ngày mai đi. Được rồi, đi thôi. Mấy người đi trước đi, tôi với Linh đi có chút việc. Hắn kéo nó đi. Hai người đi đâu vậy? Hay để tí nữa, mua xong rồi đi. Thôi, mọi người đi mua đi. Tôi với phòng đi rồi về nhà luôn. Bye bye. Nó tạm biệt mọi người. Đi sớm về sớm đó nha. Nó và hắn đi cùng nhau khiến cho hai người nào đó cảm giác như có ai đó đâm từng mũi dao vào tim mình rất đau, nhưng không thể nói cho ai biết được. Họ chỉ có thể lặng lẽ nhìn người mình yêu đi theo người khác mà không thể níu giữ được. Trong lúc mọi người đang vất vả đi mua đồ thì nó và hắn đang đứng trước một quán ăn nhanh. Anh bảo với mọi người có việc là ở đây á. Em không thích, chúng ta có thể quay lại với mọi người. Hắn quay đi thì nó kéo vào trong quán. Hai người chọn một chỗ gần cửa sổ. Hôm nay em ăn gì anh sẽ bao em. Hắn vừa nói vừa cọ mặt vào ngực nó. Sao hôm nay tốt vậy? Đừng nói với em anh bị ung thư sắp chết nên mới cho em đi ăn để nói lời tạm biệt đó nha. Anh ngày nào mà chẳng tốt với em, còn cái ung thư thì em đừng bao giờ nghĩ đến. Vâng, anh rất tốt. Nó cầm menu lên xem từng trang mà rớt nước dãi sắp chảy hết ra. Hai em dùng gì? Chị cho em hamburger, pizza, coca, mì ý sốt phô mai, gà giòn cay chín miếng, khoai tây lắc. Những món đó chị cho em hai suất. Nó tuồn ra một lèo khiến cho chị nhân viên không kịp ghi. Em có ăn hết không mà gọi nhiều vậy? Em không ăn hết thì anh phải ăn hết, lo gì? Hai em đợi chút sẽ có ngay. Sau khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, nó và hắn cận lực quét sạch đồ ăn, không để thừa cái nào. Nhưng trên thực tế là nó ăn, chứ hắn có ăn nhiều đâu. Chúc mừng hai em đã trúng được hai chiếc điện thoại rồi. Nhân viên phục vụ đưa cho mỗi người một cái hộp đựng điện thoại. Là thế này, quán ăn có khuyến mãi đối với cặp đôi ăn uống, với hóa đơn trên 1 triệu sẽ được tặng một cặp điện thoại đôi. Cảm ơn. Sau khi thanh toán xong, hắn đưa nó về nhà. Trên đường đi, hắn tặng cho nó một chiếc vòng tay làm từ ngọc vô cùng tinh xảo, ở giữa có hình trái tim rất tinh xảo. Về đến nhà, mọi người đang ngồi xem tivi, còn có cả anh em của Ken cùng ở đó. Sao hai người lại ở đây, chưa về à? Nhà anh gặp chút khó khăn, nên anh muốn tổ chức ở nhà em có được không? Ken hỏi nó. Khi xong, ai sẽ dọn cho em đây? Em sẽ cho người đến dọn. Ngọc nhanh miệng trả lời. Được. Đúng rồi, anh nhớ bỏ họ đừng động đến chỗ vườn hoa hồng ở sau vườn. Nếu ai làm hỏng, em sẽ giết chết đấy. Thôi được rồi, mọi việc đã được giải quyết. Mọi người về phòng ngủ đi. Còn hai người kia ở phòng kia nha. Mình chỉ về phòng nghỉ cho khách. Linh à, hay chúng ta ngủ chung như hồi còn bé đi. Khè nói ra khiến cho mọi người sụt nở là thìa sặc. Xin lỗi anh nha, Linh phải ngủ với tôi. Bye. Hắn nói xong bay nó đi lên phòng. Hai người họ ngủ chung à? Ngọc chỉ về phía cầu thang. Ừ, có sao đâu, đằng nào họ cũng đính hôn rồi mà. Ơ, vậy thôi bọn tôi đi ngủ đây. Sau khi về phòng, hắn vực nó xuống giường rồi nằm đè lên nó. Em và hắn đang ngủ chung với nhau à? Ừ, ngủ đúng một lần. Giỏi lắm nhỉ. Hôm nay anh sẽ thu phục, cũng như là phạt em về tòa ngủ với người khác ngoài anh. Chương bắt đầu. Em gái à, em bị ốm à? Thiên lo lắng. Không, em bình thường. Mà sao anh lại rủ em gái mình bị ốm hả? Anh là một thằng tồi, vô nhân tâm, vô đạo đức, chết đi. Nó phi thẳng chiếc dép vào khuôn mặt đẹp trai của anh nó. Em thật quá đáng. Tại anh thấy em mặc quần áo kín người, nên anh tưởng em bị ốm, chứ có ý gì đâu. Mình ức ức nói. Cứ mặc áo kín là bị ốm à? Mai mà mới ăn cái dép thôi. Nó muốn ăn tiếp giày thì cứ nói tiếp. Nó giận cá chém thớt. Em là cái đồ. Mình không nói được, đứng dậy đi ra vườn với mọi người. Định chạy à? Đứng lại. Nó chạy theo mình ra vườn, thấy mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Mọi người làm gì ở đây vậy? Cho tôi làm với. Nó chạy về phía mọi người, không quên lấy sáng Minh. Mày vừa ra à? Giúp tao cái này nha. Mày không phải làm đâu, đang ốm thì cứ nghỉ đi. Trầm quay ra nói. Đúng đó, đang ốm thì nghỉ đi. Trang cũng khuyên nó. Mọi người bị làm sao vậy? Cứ mặc áo kính là người bị ốm à? Nó bật mình. Cũng tại hắn sáng nay, nó tỉnh dậy phát hiện trên người mình toàn là dấu hôn của hắn để lại. Khuôn mặt thì khá ửng hồng. Không bị ốm, mày mặc áo kính người làm gì? Chẳng lẽ... Mai Anh cười gian xảo. Tao làm sao chứ? Em đói chưa? Để anh đi lấy thức ăn cho em. Khen nhau ma nó đang đỏ bừng vì tức giận. Anh nói em mới nhớ là mình chưa ăn sáng nữa. Để anh đi lấy cho em. Được. Chụp. Nó thơm vào má của Ken, khiến cho mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Hai người con trai với hai tâm trạng khác nhau. Một người rất vui, người còn lại rất tức giận, chỉ muốn đắm cho tên nó được thơm một cái. Mọi người đi học đi. Hôm nay tôi không muốn đi học. Xin phép hộ nha. Nó ngồi ăn thức ăn mà Ken vừa mang ra. Ừ, vậy bọn này đi học đây. Ở nhà... Đừng có mà quậy đó nha. Tôi cũng không đi. Mọi người cứ đi đi. Hắn nói. Anh đi học đây, ở nhà vui nha. Thèn muốn ở nhà với nó lắm chứ, nhưng phải đi. Mọi người đi học cả. Trong vườn chỉ còn hắn và nó. Ba quản gia giờ chiều mới về. Không khí trong vườn rất yên tĩnh, chỉ lắng nghe được tiếng gió và tiếng dao đĩa. Hắn tiến lại gần phía nó, ngồi vào ghế bên cạnh. Sao em dám hôn hắn chứ? Hắn vùi đầu vào cổ nó, hít lấy hương thơm của nó. Đây không phải là hôn, mà là thơm. Anh có hiểu không vậy? Nó cởi chiếc áo dài của mình ra. Bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc váy cúp ngực mỏng tanh, trên cổ còn có dấu hôn của hắn. Anh không thích em thơm hay hôn ai cả, chỉ được một mình anh thôi. Hắn quay người nó lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng chung chiếm. Tiến công thăm dò, cuộn lấy, đến khi ngạt thở mới buông ra. Ai cho anh hôn em chứ? Đồ xấu xa. Không phải em cũng thích anh hôn đấy à? Cái gì? Em không ngờ anh còn cái tính xấu như vậy. Em dám mua sát chồng mình à? Đúng đó. Anh sẽ trừng phạt em. Đừng mà, em biết lỗi rồi mà. Hằng vơ về từ cổ nó nhột nhột. Lần này tha cho em, bây giờ anh sẽ đưa em đi mua một bộ váy cho tối nay, và tối nay cũng có một món quà anh muốn dành tặng cho em. Hắn nói rồi kéo nó lên phòng thay đồ. Bữa tiệc mà mọi người mong chờ đã đến, những cô gái chọn cho mình những bộ váy lộng lẫy, còn những chàng trai không hề kém cạnh, họ mặc những bộ vest rất lịch lãm, quyến rũ nhất, sảo hoàng tử của trường. Ban nhạc chơi một bài nhẹ nhàng cùng với các cặp đôi đang khiêu vũ. Sao anh không mời cô ta ra nhảy cùng mà để cô ấy nhảy với Phong? Lan từ đầu xuất hiện, trên tay là ly rượu, nhìn nhỏ hôm nay rất xinh với chiếc váy lệch vai màu hồng nhạt. Đó không phải là việc của cô. Khan lạnh lùng nói. Có phải là anh yêu Linh, đúng không? Nếu tôi giúp anh có được cô ấy thì sao đây? Cô định làm gì cô ấy? Tôi sẽ không để cho ai được phép làm hại đến cô ấy. Tôi đâu muốn làm hại, người tôi muốn làm hại là Phong, chứ không phải là Linh. Tôi không cần ai giúp, tôi sẽ tự mình làm. Khen uống cạn ly rượu. Tùy anh thôi, nhưng nếu muốn nhờ tôi giúp, thì anh hãy cho tôi biết. Làng nhét số điện thoại vào tai của Khen. Cứ chờ mà xem, tôi tin anh sẽ đến tìm tôi sớm thôi. Ba mẹ, chị, ba người hãy phù hộ cho con. Con nhất định sẽ khiến cho những người hại mọi người phải chết. Làng tự nói trong lòng của mình. Anh dẫn em đi xem món quà mà anh tặng em. Nhưng em hãy bịt mắt vào đó. Hằng nói rồi bịt mắt nó, dẫn nó ra khu vườn đằng sau nhà. Không biết có người theo sao. Đến rồi. Nó mở bịt mắt ra, trước mắt nó là những bông hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Phía dưới còn có chữ làm vợ anh nhé. Anh yêu em. Đây là món quà anh tặng em sao? Hơ, không lãng mạn gì cả. Làm vợ anh nha. Hắn quỳ một chân dưới đất, lại chiếc nhẫn trong tối ra. Em đồng ý. Hắn đeo cho nó chiếc nhẫn vào tay. Nó xúc động vì nó đã mong chờ hắn cầu hôn nó. Cuối cùng nó cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Em yêu anh rất nhiều. Nó khiển chân hôn lên môi của hắn. Từ góc khuất, chỉ nhìn được nét buồn thất vọng của người đàn ông. Người đàn ông đó cầm điện thoại lên, nhắn vào số điện thoại với giọng tin nhắn. Tôi đồng ý. Anh sẽ cướp em khỏi tay của hắn. Cứ chờ đó. Người đàn ông đó chính là Ken. Ken đã đồng ý hợp tác với Lan để chia rẽ nó và hắn. Phải hắn và nó làm thế nào để vượt qua được sóng gió. Mọi người đọc tiếp tập sau nhé. Chương hạnh phúc. Từ cọc khuất chỉ nhìn được nét buồn thất vọng của người đàn ông. Bữa tiệc kết thúc, Ken và Ngọc trở về biệt thự của mình, bọn nó cũng về phòng ngủ sau một ngày chơi đùa. Sáng hôm sau, trong căn biệt thự của nó vọng ra những tiếng hát inh ỏi khiến tất cả mọi người đều phải thức giấc. Có chuyện gì mà sáng sớm đã hét lên vậy? Động đất à? Hay là lốc xoáy? Mấy người ảo tưởng quá rồi. Chẳng là ba mẹ tôi và ba mẹ Phong về nên tôi hơi sốc thôi. Họ về thì có làm sao đâu mà phải hét lên như vậy chứ. Mẹ không biết đâu, ba mẹ tao mà về là tao không được đi chơi đêm, lúc nào cũng phải đi học đều đều. Nghĩ đến là tao đã sợ rồi, còn thêm cả ba mẹ chồng cũng về thì... Em có còn phải biểu cảm như vậy không? Ba mẹ của anh rất là dễ tính. Dạ cái con khỉ á, nó đấm thùng thục vào người của hắn. Chẳng lẽ ba mẹ đã về? Họ bảo với em 9 giờ mới về mà, bây giờ mới 7 giờ. Đời tôi coi như là chấm hết từ đây. Xin chào mọi người. Ngọc từ cửa bước vào, trên tay túi lớn túi bé. Sao em lại qua đây? Hôm nay em cùng anh trai qua nhà mọi người ăn cá, em còn mang theo đồ để nấu nữa nè. Ngọc xách túi đồ vừa mua vào trong bếp. Em yêu, anh đến rồi đây. Ken chạy từ cửa vào thơm lên má của nó. Sao anh dám hôn vợ của tôi? Anh muốn chết rồi à? Hắn đấm thẳng vào mặt cô Ken, khiến trên mặt đẹp trai của Ken có vết bầm tím. Tôi thơm em gái của mình, không được sao? Ken xoa xoa vết tím trên mặt. Em gái? Đúng vậy, dù sao không làm được bạn gái thì làm em gái có được không? Ken cầm túi trùm mà Ngọc đưa trùm lên mặt. Được. Được cái gì mà được? Hắn bực bội. Thôi mà, có thêm anh trai nữa có làm sao đâu, chỉ cần Ken đối tốt với em là được. Bác quản gia, bác cho người vào chuẩn bị thức ăn đi, ba mẹ cháu sắp về rồi đấy. Nó hướng mắt về phía quản gia. Bác đi làm ngay đây. Quản gia cung kính. À đúng rồi, bác nhờ người đi mua xoài dầm về đây cho cháu nhé. Tự nhiên cháu thèm ăn, mua cả quả dâu cho cháu nữa nhé. Được, 15 phút nữa sẽ có ngay. Ba quản gia đi vào bếp phân phó người giúp việc rồi đi ra ngoài. Em thích ăn hai quả đó à? Để anh nhờ người mua cho em nha. Ken quan tâm hỏi. Tự nhiên em thèm ăn. À lúc trước em ít ăn lắm. Không cần anh phải lo, tôi sẽ mua cho cô ấy. Hắn bực mình, từ khi Ken xuất hiện là nó không thèm để ý đến hắn. Tôi là anh trai mà không được à? Ken cũng tức lắm, nhưng phải nhẫn nhịn vì kế hoạch. Không, hắn bè sọc nơi lên đi ra vườn. Thả em ra, anh đưa em đi đâu vậy? Im lặng. Anh mắng em không chơi với anh nữa. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Nín đi anh thương. Cũng tại cái tên chết tiệt kia mà hắn mới giận. Nào, ngồi xuống đây nào. Hắn nhặt nó lên, để nó ngồi lên đùi đối diện với hắn. Hai chân nó dàn ra thành tư thế kẹp đùi hắn ở giữa hai chân nó. Phong à? Sao vậy? Bỏ em xuống đi. Nó đỏ mắt. Đóng. Nó đỏ mắt, nóng mặt. Sao phải bỏ chứ? Ngồi như thế này, anh có thể nhìn em, vừa có thể hôn em. Tiểu thư, ông bà chủ đã về. À, cháu vào ngay. Bác đã mua những thứ mà cháu nói chưa? Bác mua rồi, đang để trên bàn. Đi thôi. Hắn bề nó lên, vẫn tư thế ấy. Anh bỏ em xuống đi, xấu hổ lắm đấy. Không. Con dâu của mẹ, nhớ con quá. Con gái của mẹ, nhớ con rất nhiều. Mẹ, nó nhảy xuống khỏi người hắn chạy ra ôm hai bà. Nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tự nhiên nôn thốc nôn tháo. Con bé làm sao vậy? Mẹ hắn hỏi mọi người xung quanh, nhưng không ai đáp lại. Linh, hắn chạy vào xem, thấy hắn đang nôn nhưng chẳng có gì. Bác quản gia đã cho cháu ly nước cam, hắn gọi vọng ra. Em đỡ chưa? Để anh... Con bị làm sao vậy? Mẹ mới dùng nước hoa mới à? Sao mà cái mùi hắc vậy? Đâu có, là nước hoa cũ mà. Hay là sao ạ? Thì là thế này. Mẹ nó nói nhỏ vào tai của nó. Cũng được một tháng rồi. Chẳng lẽ ý bà là con dâu tôi có thai à? Tôi cũng chưa chắc. Gọi bác sĩ đi. Quản gia, gọi bác sĩ. Có thai sao? Hắn vui khi nghe tin nó có thai. Tại bọn hắn khi làm có tránh gì đâu, nên có là chuyện hiển nhiên. Chương có thai. Chào bác quản gia. Cô đến nơi cũng là lúc quản gia chờ cô trước cửa. Chị họ của nó, Nguyễn Minh Anh, quen 21 tuổi, chuyên ngành bác sĩ. Thường nó từ nhỏ, nếu nó muốn gì chị nó đều chiều nó. Là bác sĩ mới từ nước ngoài về. Chào cháu Minh Anh, phu nhân đang chờ cháu trên phòng đấy. Quản gia kính cẩn. Quen không nói gì chỉ cười nhẹ gật đầu rồi đi lên phòng của vợ chồng nó. Chị cũng chẳng hiểu có việc gì xảy ra, nghe trong điện thoại bà nó bảo đến ngay, nên có chuyện làm cô cũng phải sốt ruột, từ bệnh viện đến đây gấp. Ba trai, cháu đến rồi, lên đâu ạ? Quen bước vào phòng, mọi người đứng xung quanh giường. Cháu đến khám cho Linh xem sao. Bà nó ngồi xuống sofa, chờ đợi. Được. Quen nhanh nhẹn đến bên giường kiểm tra toàn bộ. Sao rồi? Con dâu tôi có phải là có thai không? Vâng, Linh đã có thai được khoảng 2 tuần. 3 tháng đầu mang thai nên tránh vận động, đi lại nhẹ nhàng. Em ấy mà thích ăn gì thì cứ để em ấy ăn, không được làm em ấy tức giận, suy nghĩ. Còn khẩu phần ăn con sẽ đưa cho quản gia chuẩn bị. Con nghe chị con nói chưa? Không có việc gì thì ở nhà đi, đừng có đi đâu. Mà có đi cũng phải có con rể bên cạnh. Mẹ nó mắng yêu nó. Chị quen chị nói đi lại nhẹ nhàng, chứ có cấm con không được đi đâu, mà mọi người cứ làm quá lên. Mẹ nói đúng đó, em chịu nghe lời mẹ đi. Mình cười đểu trêu nó. Anh thích ăn đòn đúng không? Đừng tưởng em mang thai là không thể đánh được anh nha. Nó phi ngay cốc sữa vào mặt của hắn. Em định hại chết anh mình sao mà dám phi cốc thủy tinh như vậy? Mình đỡ lấy cốc. Được, thế ra tốt. Em thích chết không? Anh nó xong tay nó. Chồng à, anh hay bắt nạt vợ, không cho con với vợ nghỉ ngơi, mệt quá. Nó vút vào ngực của hắn mè nheo. Mày mà động vào cô ấy, đừng trách tao ác. Hắn biết, nó cố tình, nhưng vẫn bên nó. Được rồi, chị về đây, mai chị sẽ qua. Quang thu dọn đồ nghề. Sao chị không ở lại? Nó kéo tay của Quang lại. Chị còn có một số việc chưa giải quyết, mai chị sẽ đến, ngoan nha. Quang thơm vào má của nó. Vâng, nó thơm lại Quang. Bọn mày cũng ra ngoài đi, hắn đuổi mọi người ra ngoài. Nhưng... Không nhận nhị gì hết, ra ngoài đi. Cả ba mẹ nữa, con có chuyện muốn nói với Linh. Được. Con dâu, con muốn ăn gì không? Để mẹ nấu cho. Dạ, gà tầm, pizza, nước ép, bánh bao, sủi cảo, cả bánh kem nữa. Nó đem những món mà mình thích ăn. Được rồi, con nghỉ đi, khi nào có bọn ta mang lên cho. Không được, khi nào có con sẽ xuống. Nó lắc đầu. Không được, con đang mang thai, không được đi lại nhiều, nghỉ ngơi đi. Căn phòng của nó bây giờ chỉ còn có nó và hắn. Hắn nhìn xuống bụng nó, hiện tại trong bụng nó đang là cái tinh tình yêu của bọn họ. Hắn thật hạnh phúc. Cuối cùng hắn cũng có một gia đình nhỏ mà trước kia hắn chưa hề nghĩ mình sẽ cần. Nhưng bây giờ hắn đã có người mình yêu cùng đứa con của hắn. Hắn sẽ trân trọng những thứ đang có. Anh đang nhìn cái gì vậy? Nó xoa bụng phẳng lì đang có một sinh linh bên trong. Anh nhìn con không được sao? Ai lại cho anh xem con em chứ? Từ giờ anh sẽ không được ngắm nhìn em những lúc em không mặc đồ nữa rồi. Chán quá. Anh... Đồ háo sắc. Thôi được rồi, đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và con đấy. Bây giờ anh sẽ thưởng cho em một món quà. Hắn dịu dàng hôn đôi môi mềm mại của nó. Vốn là muốn hôn rồi sẽ bỏ qua, ai ngờ vừa chạm vào môi ngọt anh đào của nó, hắn căn bản không có cách nào dừng lại. Quá mềm đẹp khiến hắn hôn thế nào cũng không đủ. Hiện tại nó mang thai, hắn vẫn không thể ăn nó, nhưng hôn lại hôn, sờ một cái gọi là ăn chay 3 tháng. Chương cãi nhau. Thời gian nó có em bé, chỉ có ăn rồi ngủ, cùng lắm là được đi ra ngoài vườn. Tại thằng chồng của nó khiến nó có thai, giờ lại đi công tác để nó ở nhà một mình, làm gì đều có người giám sát, cứ như là tù binh không bằng. Nhắc đến hai người mẹ yêu quý là không thể nào nói được gì. Suốt ngày bắt nó ăn cái này rồi ăn cái kia, chắc chồng nó về không nhận ra, tưởng là con heo nào sống trong chuồng ấy chứ. Anh là cái thá gì mà quản chuyện của tôi chứ, anh ra ngoài cùng gái đó thôi, tại sao tôi không được? Mày anh đẩy tay của mình đang cán mình. Anh nói với em rồi, lúc trước anh với Sen là có yêu nhau, nhưng một anh đã chia tay 3 năm trước rồi còn gì. Người anh yêu là em, còn Sen anh chỉ coi là bạn. Lúc trước anh và Sen có yêu nhau, nhưng bọn anh chia tay 3 năm trước rồi, sao nghe mà chẳng lọt tai vậy? Anh chưa nghe câu tình cũ không đủ mà tới à? Mày anh hãy mắt dưng dưng nước mắt. Em phải tin anh, những lời anh nói đều là thật. Mình làm những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ, khiến trái tim mình rất đau. Tìm anh ư? Tận mắt tôi thấy anh cùng cô ta đi ăn, còn hôn nhau trước cửa nhà hàng. Trong khi đó, tôi rủ anh đi ăn thì anh lại nói là bận công chuyện. Đồ giả dối. Mời anh chạy ra vườn, nơi có một con heo đang say sót bị đánh thức bằng những tiếng cãi nhau. Sao mày lại đi hôn người khác? Quân chưa nói xong, Kevin đã nói trước. Còn trước cửa nhà hàng nữa, thật là. Kevin vỗ vai an ủi Minh. Chúng mày không biết thì đừng có nói. Mình quát vào mặt của hai thằng. Thế chuyện là sao? Anh phải giải thích đi, có gì bọn tôi còn có thể giúp được nữa chứ. Là thế này, Trưa hôm nay mẹ anh có gọi điện hỏi tôi đi ăn cơm cùng được không? Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng lại có cuộc gặp gỡ với tổng giám đốc công ty Shinga. Khi đến nơi gặp thì tôi mới biết đó là Sen, người yêu cũ. Nhưng giờ tôi chỉ coi cô ấy là bạn. Ăn xong chúng tôi ra về, đến cửa thì cô ấy bảo có con gì ở mắt, nhờ tôi xem hộ, chứ có hôn gì đâu. Mình kể lại toàn bộ sự việc hai người cãi nhau. Mày đã nói cho mẹ anh biết đó không phải là hôn, mà là hiểu lầm chưa? Chưa nói, nên nàng mới bỏ đi đây. Mày giỏi quá nhỉ, Minh nện vào đầu Thiên một phát. Tao giỏi, mày không cần gõ tao đâu. Thiên so vết đánh trên đầu. Không thèm nói chuyện với bọn mày nữa, tao lên phòng nghĩ cách đây. Minh chạy lên phòng như là gió. Đúng là chết vì gái. Mày có chết vì gái không? Kevin hỏi. Ừ, gái xinh thì ok. Hả, sao mày cốc đầu tao? Không phải tao, là vợ mày đó. Kevin cười mỉa. Hả? Thiên rủa thầm. Thằng điểu, tại mày đó. Lần này tao mà còn sống, tao sẽ giết mày. Trạm sách tài của Thiên kéo lên phòng. Thích chết vì gái xinh đúng không? Em cho anh chết này. Từ từ thôi mà, đau lắm đấy. Thiên liếc Kevin chảy mắt. Chúng ta đi shopping đi, Trang hào hứng. Đi đi, mình cũng có vài thứ cần mua. Hai cặp phóng xe đến trung tâm mua sắm. Trở lại với Mai Anh sau khi chạy ra khỏi vườn nhà. Bà làm sao lại khóc, còn cả nhà với anh trai tôi vậy? Nó lào nước mắt cho nhỏ. Anh bà là cái đồ giả dối, tôi kể cho bà nghe. Mai Anh kể lại cho nó nghe. Bà nhìn thấy anh tôi và Sen hôn nhau à? Ừ. Ở đâu? Nhà hàng Nobi. Tôi hiểu rồi. Thật ra bà hiểu lầm anh tôi rồi. Anh ấy đi gặp đối tác của tập đoàn Shinga, mà giám đốc lại là Sen. Mày hiểu chưa? Chứ không có chuyện đi ăn với gái đâu. Mày cứ cho là thế đi, nhưng còn hôn nhau thì sao? Thế mày đã nghe anh tao giải thích chưa? Chưa. Thì đó, vào mà hỏi anh ấy. Nó đứng dậy vào nhà thì cảm giác chóng mặt hoa mắt khiến nó ngất xỉu. Linh, mày bị làm sao vậy? Chị Quen à, Linh có làm sao không? Mình lờ lẳng thấy nó ngất xỉu liền gọi cho Quen và Phong. Không sao, chỉ tại tắm nắng nhiều quá. Lần sau tắm nắng thì tắm từ lúc 7 giờ đến 8 giờ là đủ rồi. Nếu tắm lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai mẹ con đấy. Con dâu, lần sau tắm ít thôi. Mẹ nghe con ngất là mẹ suốt nữa cũng xỉu theo con đấy. Mẹ hắn vuốt tóc của nó. Con xin lỗi, mà mẹ của con đâu ạ? Mẹ con sang bên Mỹ rồi, với bà con. Bây giờ ta sẽ chăm sóc con. Nó cười. Vợ à, em có sao không? Em không sao, mà sao anh lại ở đây? Hôm nay anh xong hết việc nên bay về sớm, đang chuẩn bị lên thì nhận được tin nhắn của Minh, nên anh lên trực thăng về cho nhanh. Hàng ôm nó, hết hương thơm của nó. Sau khi nghe lời giải thích của Minh, Mai Anh đã tha thứ cho Minh. 3 tháng đầu mang thai của nó cũng qua. Trong thời gian đó hắn phải chịu hành hạ của nó, nhưng hắn không than hay trách một câu gì. Sang tháng thứ tư thì nhận được tin vui, chị dâu nó chính là Mai Anh cũng có thai được 1 tuần. Thỉnh thoảng Ken và Ngọc vẫn hay chạy sang nhà nó nói chuyện, và có lúc nó có cảm giác như là sắp có chuyện gì đó xảy ra với mình. Là gì nhỉ? Nhưng dù là gì, nó cũng sẽ bảo vệ cho con mình, bảo vệ cho gia đình nhỏ. Chương 17, tình yêu chiếm đoạt. Hôm nay càng rủ nó đi ăn, sau một thời gian năn nỉ, hắn cũng đã đồng ý cho nó đi. Dù là đang mang thai, nhưng nhìn nó rất là quyến rũ. Sau lớp váy là bụng bầu hơi nhô lên. Em đi ăn đây, ở nhà ngoan nha, 8 giờ em sẽ về. Nó hôn chụt vào má của hắn rồi chuồn ngay, chứ ở lại thêm là hắn không cho nó đi đâu. Lan, sao bà lại ở đây? Nó nhìn thấy Lan đang đứng trước cổng nhà của mình. À, tôi đang định đến gặp bà có chút việc, nhưng bà định đi đâu vậy? Không sao, bà có gì thì cứ nói đi. Có phải bà đã làm công ty của ba mẹ tôi không bị phá sản? Tôi nghe ba mẹ nói nhờ tập đoàn Airy. Ừ, chỉ là giúp chú việc thôi. Thôi tôi đi đây. Từ từ đã. Lan, mình có nên nói cho Linh biết đó là cái bẫy không nên đi không? Không những nhỏ là người giết chị mình. Không được nói, chỉ còn một bước nữa là mình sẽ cho tất cả thế giới biết con gái tập đoàn Renly cũng là chủ tịch tập đoàn Airy bị làm nhục. Đó là việc đúng. Hả? Không có gì. Sau đó Lan bỏ đi. Nó đi đến nhà hàng 5 sao mà Ken đã đặt chỗ. Em đến rồi à? Ngồi đi. Ken kéo ghế nó. Sao hôm nay lại mời em ra nhà hàng ăn vậy? Anh sắp đi rồi, muốn mời em ăn một bữa. Em chọn món đi. À, được. Cho một đĩa tôm sú chiên, của hấp bia, chè sen, một chai rượu vang ngon nhất ở đây. Quý khách đợi một chút à? Hai người ăn uống được một lúc thì nó cảm giác buồn ngủ, liền gục xuống bàn. Trong cốc rượu của nó, Ken đã nhờ người cho thuốc kích dục vào đó. Tôi hiện giờ cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, mắt nhắm chặt lại không tài nào mở ra được. Mọi thứ trước mắt như là nhảy loạn lên. Tôi đứng dậy lảo đảo. Ken đỡ tôi hỏi, em muốn đi đâu thế? Vào nhà vệ sinh. Tôi chỉ nhàn nhạt đáp một câu, sau đó lắc đầu cho tỉnh táo một chút, rồi tìm đường bò về nhà vệ sinh. Bây giờ bụng tôi cứ ị ạch đến khó chịu. Để anh đưa em đi. Ken đưa tôi lên tầng trên, có nhà hàng và một căn phòng tìm được đường vào trong nhà vệ sinh. Tôi cúi xuống chiếc bụng và nôn hết ra. Chẳng thấy khá hơn chút nào, ngược lại tôi còn thấy vô cùng nóng. Rõ ràng tôi uống rất ít, có 2 ly, là cùng. Tôi sợ ảnh hưởng đến con, nhưng không hiểu là tại sao tôi lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhìn bụng tắm bên cạnh, tôi muốn bản thân thoải mái hơn, nên đã nằm xuống đó. Quả thật là có chút khoan khoái, nhưng chẳng được bao lâu, cơn nóng là kéo tới. Không những vậy, sự hưng phấn vừa nãy ngày càng rõ ràng. Quá kỳ lạ, không biết mình ăn phải thứ gì, không biết tại sao lúc này Ken lại xuất hiện. Thấy tôi liền hốt hoảng lao đến, kéo tôi ra khỏi chiếc bồn, bế tôi ra ngoài. Vì bế tôi đã khiến cho Ken ướt như là chuột lột. Mặc kệ thân thể ướt át của tôi, Ken vẫn để tôi nằm trên chiếc giường trắng tinh, không tì vết. Sau đó, Ken thoải mái cởi mấy cúc áo trên người và có khi còn muốn thay đồ trước mặt tôi. Tôi khó nhọc lên tiếng, giọng khàn khàn. Này, anh muốn thai thì vào nhà tắm mà thai ấy. Anh thích cởi trước mặt của em, có được không? Cậu hắn vừa phát ngôn ra khiến tôi điên tiết, chưa thấy kẻ nào chơi lại như tên này. Hồi nhỏ, em cũng nhìn của anh thôi mà. Em không nhìn thấy gì cả. Tôi trấn tĩnh nhắm mắt lại, quyết là một con người, con gái đứng đắn. Đẹp hay không em vốn dĩ biết mà. Mở mắt ra nhìn xem, anh có thua kém thằng chồng của em không? Khe nói thế, đương nhiên là muốn tôi mở mắt, nhưng còn lâu nhé, chồng tôi vẫn đẹp hơn nhiều. Bỗng nhiên một bàn tay mát lạnh chạm vào người, tôi giật mình mở mắt. Khe đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào, mặc dù hắn vẫn chưa thực sự cởi hết, chiếc áo cũng chỉ tháo cúc ra thôi, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ biết. Tôi ngượng đến cỡ nào, dù thân với nhau, nhưng tôi chưa bao giờ làm thế cả. Đôi tay của Ken từ từ di chuyển xuống cổ tôi, khiến tôi ngứa ngáy. Đôi tay ấy từ từ trượt xuống eo tôi, tôi sợ hãi, kéo tay của Ken nhắc nhở. Anh làm gì vậy? Không được. Quần áo của em ướt cả rồi, mặt sẽ bị cảm đấy. Ken nhắc, nghe thế tôi mới nhớ ra, mình giờ đang mặc giày làm ướt cái giường, thế là tôi ngồi dậy nói, để tôi tự thay. Tôi lảo đảo bước từng bước vào nhà tắm, có điều khi con trai cởi đồ trước mặt một cô gái thì người con trai đó sẽ vẫn nguyên vẹn, nhưng nếu một cô gái mà lột đồ trước mặt người con trai là sẽ bị ăn sạch sẽ cho coi. Tôi đi được mấy bước thì bị Ken kéo giật lại, làm cả người lọt thỏm trong lòng của hắn. Hắn ghé sát vào mặt của tôi, nở nụ cười mị hoặc. Đã đến nước này rồi, em nghĩ anh sẽ dễ dàng để em chạy nữa ư? Đêm nay em sẽ mãi là của anh. Thiền nói như là một lời tuyên bố, nhưng không chờ tôi tiêu hóa hết câu nói của hắn, Thiền đã bế bỏng tôi lên. Tôi không dám dạy dùa, sợ ảnh hưởng đến con. Anh muốn làm gì? Tôi đang có thai đó. Em phải là người rõ nhất. Em bé cũng không sao đâu. Khánh cứ nói mập mờ, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Lúc này Khánh nhanh chóng đặt tôi lên giường, bàn tay nhanh thoăn thoắt cởi bỏ một cúc áo của tôi. Tôi ngăn hắn. Đừng làm vậy, tôi sẽ hận anh đó. Sau đêm này, em sẽ không hận tôi đâu. Khánh cúi xuống định hôn lên môi tôi, bị tôi né tránh. Nụ hôn rơi xuống ngay bên cổ, khi hắn chạm vào tôi khẽ giật mình. Vì khen hôn, tôi cảm giác đó là Phong, chồng tôi vậy. Tôi lắc đầu nói với mình đó là Khen chứ không phải là Phong. Tôi bịt chặt miệng để mình khỏi phát ra những tiếng kêu mờ ám, hơi sực né tránh đụng vào người Khen. Trái lại, Khen kéo tay tôi dựa ở trên đầu, điên cuồng hôn. Đừng chống cự, em sẽ phải thỏa hiệp thôi. Trong người của em đang rất nóng, đúng không? Làm sao anh biết được chứ? Hỏi câu này tôi mới ngờ ngờ nhớ lại lúc vừa nãy tôi không biết hắn muốn hại mình. Vừa rồi anh cho gì vào trong cốc của tôi? Em thông minh thế, thì đoán xem. Khen cười, tai bắt đầu sờ soạn. Tôi rõ cả rồi, Khen đã cho chất kích thích vào trong cốc của tôi, sợ tôi vô cùng hối hận, mong sao lại đi với Khen, tôi sẽ không tự nộp mình cho một con sói đòi lốt cừu như Khen đâu. Tôi căm hận, mím chặt môi, mặc kệ cảm giác khó chịu trong lòng. Tôi không mong gì mình đáp lại Ken, mặt hắn làm bừa, nước mắt chợt trào ra, ướt đẫm gò má. Tại sao tôi lại phải lâm vào cảnh ngộ như vậy? Tôi không muốn, trong lòng giờ đang gào thét, nhưng tiếng gào thét thời lương xé lòng, chẳng ai hiểu. Tôi thiết tha, mong muốn người giờ ở cạnh tôi là Phong. Phong à, có thể cứu em không? Nhưng lúc hắn không để ý, mặc kệ y phục sọc sọt, tôi dùng hết sức bình sinh, đẩy hắn rồi lao về phía cửa. Trơ trêu, Khánh có lẽ đã lường trước hành động của tôi mà khóa cửa từ bao giờ. Anh làm như vậy, sẽ không được gì đâu. Tình yêu của anh dành cho tôi, chỉ là tình yêu chiếm đoạt mà thôi. Chương cứu thoát. Hắn tiến lại gần tôi, dùng giọng mỉa mai trêu trọc. Sao em không chạy nữa đi? Hết đường rồi à? Ngoan ngoãn ở bên anh sẽ nuôi dưỡng con em, dù nó không phải là của anh. Hàng cúi thấp người xuống, hôn lên chán tôi. Tôi cảm thấy kinh tởm chán ghét, lấy tay xóa đi. Phong, cứu em, cứu con của chúng ta, em không thích ở đây một chút nào. Nó giọng nỉ non. Đừng gọi nữa, hắn sẽ không đến cứu em đâu. Chắc bây giờ hắn đang ở bên con nào đó chứ không phải là nhớ em. Khen nghe nó nói vậy, liền cầm lên. Đang lúc Khen sẽ rách áo nó thì có tiếng gõ cửa dồn dập cùng với lời nói lo lắng. Mau mở cửa ra Khen, mày mà làm gì cô ấy ta sẽ không tha cho mày đâu. Hắn đập cửa ở phía bên ngoài khiến bàn tay rỉ máu. Tao thách mày đó, tao thách mày mở được đấy. Cứ chờ đi, đợi tao làm xong tao sẽ mở cửa cho mày vào. Rồi tao sẽ khiến cô ấy đi với tao. Khen nói với cái giọng thách thức kiêu ngạo. Không bao giờ. Phong à, cứu em. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên. Tôi sắp là không chịu được nữa rồi. Cố gắng lấy tay bấu lên bắp đùi, khiến làn da trắng của mình đang rỉ máu đi. Em chờ đấy, anh sẽ cứu em. Hắn đập cửa liên tục. Chìa khóa đây. Thiền từ xa chạy đến. Hắn không nói gì, bàn tay nhanh nhẹn tìm chiếc chìa khóa. Khen đang bê nó trên giường, bàn tay thì vuốt ve khuôn mặt đang sợ sệt của nó cười thích thú. Mày đứng đây đi. Hắn mở cửa xông vào, nhìn thấy quần áo nó sọc sệt, mặt thì đầm đìa nước mắt, trong lòng dâng lên một ngọn lửa tức giận, xông tới đâm cho Khen một phát vào mặt. Cởi chiếc áo khoác của mình ra, rồi bê nó ra khỏi phòng, trước khi đi để lại một câu. Đưa hắn về bang, chờ tôi xử. Cuối cùng anh cũng đang đến. Em rất sợ. Nó duỗi người vào hắn, mệt mỏi ngất đi, bàn tay sờ lên bụng, nói với lòng. Mẹ xin lỗi, đã không bảo vệ được con. Mẹ hứa sẽ không để ai làm hại con một lần nữa đâu. Hắn bày nó vào ghế sau xe, nhìn nó qua gương chiếu xe, cùng thầm cảm ơn Lan, chứ không có trách nhỏ. 30 phút trước, Lan đi một mình trên con đường về nhà, lòng nặng trĩu, nỗi buồn. Nhỏ cũng không muốn hại nó, nhưng nó đã hại chết ba mẹ cô rồi, còn giết chết người chị mà cô yêu thương nhất. Cô không thể tha thứ cho nó. Đang đi thì nhỏ nhận được tin nhắn của mẹ nuôi về nhà gấp. Cô cảm thấy lo sợ, có chuyện gì xảy ra? Về đến nhà, cô nhìn thấy người chị tưởng chừng như đã chết, đang ngồi uống nước với bà mẹ nuôi. Những giọt nước mắt cố kìm nén bấy lâu nay được chảy dài trên hai gò má. Chị, Lan chạy lại ôm chị, cơ thể ấm áp đấy không phải mơ mà là sự thật. Là chị còn sống sao? Vậy Nhi ôm lại Lan khóc òa lên. Sao chị còn sống chứ? Em tưởng Linh đã hại chết chị và ba mẹ. Chuyện là thế này, lúc đầu chị cứ nghĩ Linh sẽ làm vậy, nhưng không, nhỏ đã vạch ba vết trên mặt chị rồi còn vứt cho chị vào phòng ông. Nhưng không, vào bên trong, trong đó chẳng có gì, chỉ có một tờ giấy ghi là. Cô có thấy hối hận không? Cô cảm thấy làm như vậy có lấy được tình yêu của ai không? Chỉ khiến người ta ghét bỏ cô thôi. Hãy sống tốt đi. Trên bàn là một số tiền đền bù của cô. Trên bàn là một số tiền đền bù mặt của cô. Tạm biệt. Lúc đó chị đã hiểu tình yêu phải đến từ hai người. Tình yêu của chị là tình yêu chiếm đoạt. Thế sao bây giờ chị mới về? Còn ba mẹ đâu chứ? Ba mẹ vì làm ăn phi pháp định bò trốn. Chị ngăn lại, khuyên ba mẹ đi đầu thú, nhưng họ không nghe. Họ đã cầm tiền bò trốn vào trong đêm. Đi được nửa đường thì một cái tài xế xe rượu đã đâm vào, khiến cho cả hai bị nổ thiêu rồi cả xe. Còn chị được cô hào quản gia đưa đi trốn. Sợ bọn họ giết nhà, chị là không dám gọi cho em. Như vậy sẽ liên lụy. Tung tin ra ngoài là chị bị hãm hại, để thời gian lắng xuống sẽ quay về. Vậy không phải là do Linh hại chị à? Đúng vậy. Thôi chết rồi, em nghĩ Linh hại chị nên... Thôi được rồi, chờ em nhắn tin đã. Quay trở lại, hắn đưa nó đi tắm, xong xuôi cả hai đi ngủ, để chờ đón một ngày tươi mới cho cả hai. Chương chuyện cũ. Không, đừng làm hại con tôi. Nó khổ sở mê man, ta không ngừng quơ trên không trung, mồ hôi nhễ nhại. Hắn từ cửa vào, nhìn thấy màn như thế này, cảm giác tim giống như là bị dao đâm. Bước nhanh đến bên giường, lấy khăn lau giọt mồ hôi cho nó. Ở bên dịu dàng dỗ ngọt. Nó như nghe được lời nói mê hoặc của hắn, dừng mê man đi, khóe miệng cười tươi, rút đầu vào chăn. Hắn vén chăn lên, chui vào trong. Dừng lại một chút, nhìn thấy người nó mồ hôi thấm cả áo, nhẹ nhàng nhấc chân ra đi, vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng cho nó. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn, mang tông màu đen, trắng, khiến cho căn phòng trở nên rực rỡ. Trên giường có hai con người đang quấn lấy nhau, khẽ cựa quậy mở mắt, đón ánh sáng mặt trời, dần hồi tưởng lại những chuyện hôm qua, ngồi bật dậy sờ lên bụng mình. Nó mặt hốt hoảng, hắn tỉnh dậy nhìn thấy hành động của nó cười hạnh phúc, kéo nó nằm xuống. Con của chúng ta không sao, rất khỏe mạnh. Em có thấy không? Hình như con đang đạp em đấy. Hôm qua anh đã nhìn thấy. Hắn đặt tay nó lên bụng cảm nhận cái tên của hai người đang đạp. Đúng, con đang đạp này. Chưa nói hết câu, hắn đã khóa môi lại bằng một nụ hôn. Cốc cốc. Đang đi mở cửa, em cứ nằm nghỉ đi. Mẹ, sao dậy sớm vậy? Mẹ có chuyện muốn nói với Linh. Mẹ vào đi, con đi lấy nước cho cô ấy. Hắn biết bà có chuyện gì đó muốn nói với Linh, nên hắn cũng không làm khó bà. Mẹ, con gái, sao lại ra như thế này? Ăn đi còn có sức cho con. Mẹ nó đưa khay thức ăn cho nó. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ cứ nói đi ạ. Trước khi nói, mẹ muốn hỏi con một câu. Con có yêu Phong không? Như mẹ nghĩ. Con biết mẹ nghĩ gì mà. Con biết, trong số thời gian qua con và Phong thế nào, tình cảm con dành cho anh ấy mẹ đều biết. nên con biết mẹ hỏi câu này cũng như đã có đáp án cho mình. Chỉ có con hiểu mẹ, không như lão già kia. Ở dưới phòng, ba nó hắt xì hơi liên tiếp, mắt nháy nháy. Chuyện là thế này, khi con còn 4 tuổi, khen 5 tuổi, trước khi thằng bé đi, con nói với mẹ là khi nào nó 18 tuổi sẽ quay trở về lấy con. Mẹ cũng đã đồng ý. Mẹ chỉ nghĩ đó là lời nói đùa của thằng bé 5 tuổi, ai ngờ nó tin đó là sự thật. Đến giờ, vẫn nhớ. Lỗi tại mẹ không suy nghĩ kỹ, khiến cho sự việc xảy ra như thế này. Mẹ muốn... Mẹ, con biết mẹ định nói gì. Con tình Phong cũng giống như con, đúng không? Chồng yêu. Nó càng nói về sao càng nhấn mạnh chỉ chồng yêu. Hả? Đúng rồi, nước cam của em đây, mau uống đi. Hắn cầm cốc nước cam mà chị xuất việc đưa. Mẹ, bà gọi mẹ có chuyện gì gấp lắm đó, mẹ mau xuống đi. Hắn quay sang mẹ. À, mẹ xuống đây. Bà đi xuống nhà mới biết mình bị con rể lừa. Nó quyết định không truy cứu Ken nữa. Trước khi Ken sang Mỹ, có nhắn với nó một câu: khi nào anh quên được em, anh sẽ quay lại tìm em. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày nó sinh em bé. Trong lúc này mẹ anh cũng đã được 6 tháng, nhưng người vẫn rất gọn. Mỗi người bọn họ ra đây, ai cũng tìm được nửa kia của mình, tìm được ngôi nhà ấm áp cho mình.